mà là đi tới một mảnh tràn ngập nồng vụ trong rừng rậm. Nơi này là nơi nào? Tô Vãn Ngư cảnh giác nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc kệ ở nơi nào, chúng ta đều được coi chừng. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, trong rừng rậm âm u mà kiềm chế, cây cối cao lớn lại vặn vẹo, sương mù bao phủ toàn bộ khu vực, làm ánh mắt trở nên mơ hồ. Mà lại, xâm lâm chỗ sâu tựa hồ còn ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng vào lúc này, càng nhiều âm hồn từ xâm lâm chỗ sâu tuôn ra, bọn chúng lấy càng thêm mãnh liệt tư thái hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Những âm hồn này tựa hồ so trong phòng tối càng thêm cường đại, tràn đầy tà ác lực lượng. Kịch chiến lần nữa bộc phát, Lăng Vân huy kiếm chém giết đến đây âm hồn, kiếm pháp lăng lệ. Tuyết ảnh băng xương thần thông ở trong rừng rậm trải rộng ra, hình thành một mảnh hàn băng lĩnh vực, ngăn trở âm hồn trùng kích. Tô Vãn Ngư trên bàn tay dũng động khí lưu cường đại, hắn không ngừng mà đánh lui phóng tới hắn âm hồn, mang theo thế lôi đình vạn quân. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, một đợt lại một đợt âm hồn bị đánh lui, nhưng xâm lâm tựa hồ liên tục không ngừng mà tuôn ra mới âm hồn. Toàn bộ chiến trường tràn đầy kịch liệt tiếng va chạm cùng âm hồn oán niệm kêu khóc. Những âm hồn này tựa hồ vô cùng vô tận, chúng ta đến tìm tới đường ra. Lăng Vân trong chiến đấu thấp giọng nói ra, bọn hắn bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm lối ra, đồng thời không ngừng mà cùng âm hồn tác chiến. Tại xâm lâm chỗ sâu chiến đấu kịch liệt kéo dài hồi lâu, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư không ngừng đánh lui vào tới âm hồn, nhưng thủy chung tìm không thấy thoát ly mảnh này quỷ dị xâm lâm đường ra. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn bắt đầu ý thức được tình huống cũng không đơn giản. Nơi này không thích hợp, cảm giác chúng ta một mực tại nguyên địa đảo quanh. Tô Vãn Ngư trên trán che kín mồ hôi, quả đấm của nàng đã nhiễm lên vết máu. Lăng Vân cũng đã nhận ra điểm này, hắn dừng lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sương mù tràn ngập trong rừng rậm, cây cối vặn vẹo, trên mặt đất hiện đầy hoa văn phức tạp, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó quy luật. Chúng ta giống như tiến nhập một cái mê hồn trận. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, Tuyết Ảnh khẩn trương nói ra, vậy chúng ta làm sao phá giải? Những âm hồn này giống như mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ công kích. Lăng Vân trầm tư một lát, chúng ta đến tìm tới trận nhãn, chỉ có phá hủy trận nhãn mới có thể phá giải cái này mê hồn trận. Ba người bọn họ bắt đầu căn cứ hoàn cảnh chung quanh đặc thù, tìm kiếm khả năng trận nhãn vị trí. Đang kéo dài không ngừng âm hồn công kích đến, bọn hắn cố gắng bảo trì đầu óc thanh tỉnh, một bên chiến đấu, vừa quan sát. Đúng lúc này, Lăng Vân chú ý tới một mảnh đất bên trên đường vân không giống bình thường, hắn cấp tốc đi qua, phát hiện nơi đó tựa hồ ẩn giấu đi một cấm chế. Hắn dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng đánh, quả nhiên phát hiện dưới mặt đất tựa hồ có rảnh động thanh âm. Nơi này, Lăng Vân quát khẽ, hắn bắt đầu dùng sức đào móc, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng lập tức tiến lên hỗ trợ. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện giấu ở dưới mặt đất trận nhãn một cái cổ lão ký hiệu điêu khắc tại trên một khối phiến đá, tản ra hào quang nhỏ yếu. Phá hư nó, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, huy kiếm mãnh kích phiến đá kia. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng sử xuất toàn lực, liên thủ công kích. Liên tại bọn hắn đem trận nhãn phá hư một khắc này, chung quanh xâm lâm đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Sương mù tràn ngập bắt đầu dần dần tiêu tán, xâm lâm chân thực diện mạo dần dần hiển lộ ra. Bọn hắn phát hiện chính mình vẫn ở vào quỷ thị biên giới, âm hồn công kích cũng theo đó đình chỉ. Đào thoát mê hồn trận khốn nhiễu, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư trở lại quỷ thị biên giới. Ba người bọn họ tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh tọa hạ, bắt đầu thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Bóng dáng khách manh mối tựa hồ là chúng ta hy vọng duy nhất. Lăng Vân thấp giọng nói ra, chương 3158, gặp phải hung thú công kích. Chúng ta muốn lần nữa tiến vào quỷ thị, tìm ra liên quan tới bóng dáng khách càng nhiều tin tức. Tô Vãn Ngư bổ sung nói ra, ánh mắt của hắn tại quỷ thị phương hướng bên trên liếc nhìn. Ba người một lần nữa đi vào quỷ thị phồn hoa khu phố. Nơi này vẫn như cũ là người đến người đi, quái dị khuôn mặt cùng quỷ dị không khí làm người sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu ở trong chợ nghe ngóng liên quan tới bóng dáng khách tin tức. Tại một nhà trong tiệm đồ cổ, bọn hắn biết được bóng dáng khách đã biến mất thời gian rất lâu, không có ai biết hướng đi của hắn. Bóng dáng khách rất sớm trước đó liền biến mất, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Chủ cửa hàng là một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Nghe được tin tức này, Lăng Vân bọn hắn lập tức cảm thấy vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh bọn hắn quyết định lần nữa tiến về bóng dáng khách phòng ở, hy vọng có thể tìm tới u minh xiềng xích manh mối. Khi bọn hắn lần nữa đi vào bóng dáng khách phòng ở lúc, phát hiện phòng ở vẫn như cũ đóng, chung quanh tràn ngập một bầu không khí quái dị. Lăng Vân đẩy cửa ra, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Mọi thứ trong phòng tựa hồ cũng không có biến hóa, nhưng ở tỉ mỉ tìm kiếm bên dưới, bọn hắn phát hiện một chút trước đó chưa từng chú ý tới chi tiết. Trong đó một gian phòng trong góc, có một cái không đáng chú ý tủ nhỏ, phía trên hiện đầy cho bụi. Lăng Vân mở ra tủ nhỏ, chỉ gặp bên trong trưng bày một chút cổ quái vật phẩm cùng một chút ố vàng thư tịch. Bọn hắn bắt đầu dùng thần lực dò xét, dần dần kiểm tra những vật phẩm này cùng thư tịch, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Nhưng vào lúc này, một bản nhìn như phổ thông thư tịch đưa tới Lăng Vân chú ý. Hắn mở sách tịch, phát hiện bên trong cất giấu một tấm ố vàng địa đồ, trên địa đồ ghi chú một chút kỳ quái ký hiệu. Trên tấm bản đồ này tiêu ký, Lăng Vân trầm tư, trong con mắt của hắn hiện lên một chút ánh sáng, đây có lẽ là thông hướng U Minh xiềng xích manh mối. Rời đi bóng dáng khách phòng ở sau, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư bắt đầu xâm nhập nghiên cứu tấm kia thần bí địa đồ. Trải qua một phen cẩn thận giải đọc, bọn hắn cuối cùng xác định mục đích đại khái vị trí. Nơi này được xưng là Vong Linh Chi Cốc, là một cái hiếm ai biết hoang vu chi địa. Vong Linh Chi Cốc, nghe cũng không phải là địa phương tốt gì. Tô Vãn Ngư nhíu mày nói ra, trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia bất an. Mặc kệ như thế nào, chúng ta phải đi nơi đó. Lăng Vân lập tức nói, ba người bọn họ lập tức khởi hành tiến về Vong Linh Chi Cốc. Ven đường, cảnh sắc dần dần trở nên hoang vu, bầu trời cũng càng lờ mờ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái che kín cổ lão mộ bia cùng khô héo cây cối hoang dã. Vong Linh Chi Cốc âm trầm khủng bố, khắp nơi đều là chập chờn cỏ hoang cùng rách nát mộ bia, trong không khí tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức. Tại mảnh này trong hoang dã, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Không khí nơi này quá mức âm trầm, Tuyết Ảnh khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, trong tay nàng tụ tập băng xương chi lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, dẫn theo hai người bắt đầu ở Vong Linh Chi trong cốc thăm dò. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại mộ bia ở giữa, quan sát đến mỗi một hẻo lánh. Liền tại bọn hắn xâm nhập thăm dò thời điểm, bỗng nhiên, một trận quỷ dị tiếng gió ở trong cốc vang lên, tựa hồ có đồ vật gì tại ẩn núp. Sau đó, một chút như u linh thân ảnh bắt đầu ở mộ bia quanh quẩn ở giữa, tản ra khí tức âm lãnh. Những này là, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, sắc mặt ngưng trọng. Coi chừng, những khả năng này là Vong Linh Chi Cốc thủ hộ giả. Lăng Vân cảnh cáo nói, bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng những cái kia như u linh thân ảnh tựa hồ đang trong lúc vô hình cản trở lấy bọn hắn đường. Mỗi đi một bước, đều cảm giác bị lực lượng vô hình kiềm chế lấy. Tại loại hoàn cảnh kiềm chế này bên trong, bọn hắn đột nhiên phát hiện một cái chỗ dị thường, một tòa rách nát cổ mộ trước. Trên mặt đất có một khối kỳ quái phiến đá, phía trên khắc lấy một chút khó mà phân biệt ký hiệu. Nơi này, Lăng Vân đi lên trước, cẩn thận quan sát đến phiến đá kia. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy ký hiệu, ý đồ giải đọc bí mật trong đó. Nhưng vào lúc này, trong mộ địa đột nhiên vang lên một trận rít gào trầm trầm âm thanh, tựa hồ có cái gì khổng lồ tồn tại đang thức tỉnh. Mộ địa không khí chung quanh trở nên càng thêm rét lạnh, một cỗ cường đại lực lượng đang lặng lẽ tụ tập. Tại Vong Linh Chi Cốc quỷ dị bầu không khí bên trong, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư khẩn trương cảnh giới lấy hết thảy chung quanh. Bọn hắn cảm nhận được trong không khí tràn ngập một loại chẳng lành khí tức, tựa hồ có cái gì tồn tại cường đại ngay tại dần dần thức tỉnh. Đột nhiên, tại mộ địa chính giữa một tòa to lớn bia đá sau, xuất hiện một cái khổng lồ hung thú linh hồn. Cái này hung thú linh hồn hình thái mơ hồ không rõ, lại tản ra một loại bá đạo cùng khí tức kinh khủng. Nó hư ảo hai mắt chăm chú nhìn Lăng Vân bọn hắn, phảng phất tại ước định lấy bọn hắn thực lực. Đây là vật gì? Tô Vãn Ngư khẩn trương nói ra, quả đấm của nàng nắm chặt, chuẩn bị nghênh đón khả năng công kích. Không biết, nhưng chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm lóe ra băng lãnh quang mang. Đúng lúc này, hung thú kia linh hồn đột nhiên phát động công kích, bằng tốc độ kinh người lao thẳng về phía bọn hắn. Nó mỗi một lần vung đánh đều nương theo lấy khí lưu cường đại cùng chấn động, làm cả mộ địa cũng vì đó chấn động. Kịch chiến bạo phát, Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, kiếm quang như nước chảy xẹt qua không khí, nghênh kích lấy hung thú linh hồn thế công. Tuyết Ảnh thì thi triển ra nàng băng hệ thần thông, hàn băng chi lực tại trong tay nàng hội tụ, tạo thành từng đạo băng xương chi tường, ý đồ ngăn cản hung thú linh hồn trùng kích. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, trên nắm đấm của hắn dũng động lực lượng cường đại, mang theo âm thanh xé gió, đánh về phía hung thú linh hồn hư ảo thân thể. Hung thú linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại, làm cho mặt đất chấn động, thậm chí đem chung quanh mộ bia đánh nát. Thân thể của nó trong chiến đấu không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành sương mù, khi thì ngưng tụ thành thực thể, cho Lăng Vân bọn hắn tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Chiến đấu tại trong mộ địa tiếp tục tiến hành, nương theo lấy mãnh liệt tiếng va chạm cùng năng lượng ba động. Lăng Vân bọn hắn không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ tìm tới đánh bại hung thú linh hồn phương pháp. Nhưng là, theo chiến đấu tiếp tục, hung thú linh hồn tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo cùng cường đại, công kích của nó tần suất cùng cường độ đều tại dần dần tăng cường. Chúng ta nhất định phải tìm tới đánh bại biện pháp của nó. Tô Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người bọn họ vây quanh hung thú linh hồn triển khai càng thêm kịch liệt thế công, ý đồ tìm tới sơ hở. Trong chiến đấu, bọn hắn không ngừng quan sát hung thú linh hồn hành động hình thức cùng lực lượng nơi phát ra. Bia đá kia, Lăng Vân tại một lần mãnh liệt giao phong sau, đột nhiên chỉ hướng trung ương bia đá. Hắn phát hiện hung thú linh hồn mỗi lần cường công đằng sau đều sẽ hướng bia đá tới gần, tựa hồ là từ nơi đó hấp thu lực lượng. Phá hư bia đá kia, Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, trên nắm tay ngưng tụ lại lực phá hoại cực mạnh khí lưu. Tuyết Ảnh cũng cấp tốc kịp phản ứng, hai tay của nàng tụ tập được cường đại băng xương chi lực, chuẩn bị cùng nhau công kích bia đá. Liên tại bọn hắn hướng bia đá phát động công kích thời điểm, hung thú linh hồn phát ra một tiếng tức giận gào thét. Nó tựa hồ ý thức được chính mình nguồn suối lực lượng nguy hiểm, lập tức chuyển biến mục tiêu công kích, ý đồ ngăn cản bọn hắn. Kịch chiến trở nên càng thêm mãnh liệt, Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như rồng, hướng phía bia đá chém tới. Tuyết Ảnh thì phóng xuất ra cường đại băng xương phong bạo, hướng bia đá quét sạch mà đi. Tô Vãn Ngư bàn tay mang theo tính phá hư lực lượng, trực kích bia đá. Ba người công kích hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, hung hăng trùng kích tại trên tấm bia đá. Hung thú linh hồn thấy thế, trở nên càng thêm cuồng bạo, công kích của nó trở nên vô tự mà mãnh liệt, ý đồ ngăn cản bọn hắn hành động. Thân thể của nó trên không trung không ngừng biến ảo, khi thì hóa thành hư ảnh, khi thì ngưng tụ thành thực thể, phát động mãnh liệt phản kích. Coi chừng công kích của nó, Lăng Vân trong lúc kịch chiến quát khẽ, hắn tại phòng ngự cùng công kích ở giữa tìm kiếm lấy cân bằng. Trong mộ địa chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc. Bia đá tại bọn hắn công kích đến bắt đầu xuất hiện vết rách, hung thú linh hồn lực lượng tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu dần dần yếu bớt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong tấm bia đá toát ra một đạo hào quang màu đen, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ đang thôn phệ hết thảy chung quanh. Hung thú linh hồn tại trong vòng xoáy dãy dụa lấy, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Nhanh, thừa dịp nó lực lượng yếu bớt, Lăng Vân nắm lấy cơ hội, lần nữa phát động công kích, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng theo sát phía sau, ba người liên thủ hướng hung thú linh hồn phát khởi sau cùng trùng kích. Tại vong linh chi trong cốc cùng hung thú linh hồn triển khai cuối cùng trùng kích rốt cục có hiệu quả. Hung thú khổng lồ linh hồn tại một trận thống khổ kêu rên sau biến mất ở trong không khí, chỉ để lại một trận dần dần tán đi hắc vụ. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư đứng tại chỗ, hô hấp nặng nề, trên mặt của bọn hắn hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi, Lăng Vân thở hào hển nói ra, ánh mắt của hắn ở chung quanh liếc nhìn, tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi nơi trốn. Rất nhanh, bọn hắn tại một chỗ tương đối ẩn nấp mộ bia sau tìm được một cái địa phương an toàn. Quyết định ngày mai lại đến dò xét u minh xiềng xích manh mối, ba người bọn họ sau khi thương nghị quyết định chia ra hành động, tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước. Tuyết Ảnh phụ trách tìm kiếm nguồn nước, mà Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thì phân biệt tìm kiếm thức ăn. Tô Vãn Ngư đi xuyên qua hoang vu trong mộ địa, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Sau đó không lâu, nàng tại một chỗ khô héo dưới cây phát hiện một chút quả dại, đang chuẩn bị ngắt lấy lúc, đột nhiên một trận bóng đen từ phía sau lưng đánh tới. Tô Vãn Ngư bỗng nhiên quay người, chỉ gặp mấy tên người áo đen chính hướng hắn công kích mà đến. Những người áo đen này động tác mau lẹ tàn nhẫn, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ. Lại là các ngươi, Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Nắm đấm của hắn mang theo tiếng gió, mãnh liệt đánh về phía gần nhất người áo đen. Kịch chiến lần nữa bộc phát, người áo đen cầm trong tay lưỡi dao, đối với Tô Vãn Ngư triển khai công kích mãnh liệt. Đều tràn đầy lực lượng, quyền phong gào thét, đánh lui người áo đen thế công. Chiến đấu tại trong mộ địa tiếp tục tiến hành, nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc. Tô Vãn Ngư trong chiến đấu không ngừng biến hóa vị trí, ý đồ tìm tới cơ hội phản kích. Nhưng là, người áo đen số lượng tựa hồ đang không ngừng gia tăng, bọn hắn giống bóng dáng một dạng xuất hiện tại mộ địa mỗi một hẻo lánh, cho Tô Vãn Ngư tạo thành áp lực thực lớn. Đúng lúc này, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nghe được chiến đấu thanh âm, cấp tốc chạy đến trợ giúp. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang trong khi lấp lóe chảm phá bóng đen. Tuyết Ảnh thì phóng xuất ra băng xương chi lực, đem người áo đen đông kết. Tô Vãn Ngư tại Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh trợ giúp bên dưới, tìm được cơ hội phản kích. Nắm đấm của hắn mang theo tính phá hư lực lượng, đánh trúng người áo đen yếu hại, đem bọn hắn từng cái đánh bại. Đi chết, Lăng Vân giống giận, kiếm quang trong khi lấp lóe, lại có mấy tên người áo đen ngã xuống. Tuyết Ảnh thì lại lấy băng xương chi lực khống chế chiến trường, làm địch nhân hành động nhận hạn chế. Tại bọn hắn cường đại thế công bên dưới, người áo đen phòng tuyến dần dần sụp đổ, một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Rất nhanh, tất cả người áo đen đều bị thanh trừ, trong mộ địa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người lộ ra 10 phần mỏi mệt. Lăng Vân tiến lên kiểm tra Tô Vãn Ngư thương thế, Xác định hắn không có trở ngại sau, bọn hắn quyết định lập tức trở về bọn hắn chỗ ẩn thân. Trở lại nơi ẩn thân sau, bọn hắn bắt đầu chỉnh lý đào được thức ăn nước uống nguyên. Cứ việc đồ ăn đơn giản, nhưng ở đã trải qua như vậy kinh tâm động phách chiến đấu sau, mỗi một chiếc đều lộ ra đặc biệt chân quý. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta gặp thời khắc bảo trì cảnh giác. Lăng Vân thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn hiện lên một tia lo âu. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra khẩn trương cùng mỏi mệt. Bọn hắn tại đơn sơ trong hoàn cảnh ăn sau, bắt đầu nghỉ ngơi. Lăng Vân thay phiên cùng Tô Vãn Ngư gác đêm, để phòng lần nữa gặp phải người áo đen tập kích. Chung quanh mộ địa ở trong màn đêm lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố, ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió cùng dã thú tiếng gào thét làm cho cả bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Ở vào tình thế như vậy, bọn hắn nghỉ ngơi cũng không an ổn. Nhưng chỉ có sung túc thể lực cùng tinh lực mới có thể tiếp tục bọn hắn lữ trình, tìm kiếm u minh xiềng xích manh mối. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư lần nữa đạp vào thăm dò vong linh chi cốc hành trình. Tại mảnh này hoang vu trong mộ địa, bọn hắn tìm kiếm lấy khả năng ẩn giấu đi u minh xiềng xích đầu mối địa phương. Tại cẩn thận tìm kiếm bên trong, bọn hắn phát hiện một cái không giống bình thường mộ địa. Mộ này xem đứng lên so chung quanh càng thêm cổ lão, phía trên bao trùm lấy thật dày rêu xanh, cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. Nơi này có chút không thích hợp, Tô Vãn Ngư khẩn trương nói ra, ánh mắt của nàng tại mộ địa chung quanh liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng cửa vào ẩn nấp. Trải qua một phen cẩn thận dò xét, bọn hắn rốt cục tại mộ địa một góc phát hiện một cái ẩn nấp lối vào. Cửa vào bị cỏ dại nặn bùn đất che giấu, nếu như không phải cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện nó tồn tại. Coi chừng, chúng ta không biết bên trong sẽ có cái gì. Lăng Vân nhắc nhở lấy, hắn dẫn đầu bước vào cửa vào. Cửa vào thông hướng một cái chật hẹp thông đạo dưới lòng đất, trong thông đạo tràn ngập ẩm ướt cùng nấm mốc túi mùi, làm cho người cảm thấy cực độ khó chịu. Bọn hắn đánh lấy cây châm lửa, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Khi tiến vào thông đạo dưới lòng đất sau đó không lâu, bọn hắn đột nhiên tao ngộ một đám biến dị đại thần chuột tập kích. Những này thần thử hình thể khổng lồ, hai mắt phát sáng, răng nanh sắc bén, tản mát ra hôi thối khí tức. Coi chừng, Tuyết Ảnh hét lên một tiếng, nàng cấp tốc thi triển ra băng hệ thần thông, băng xương chi lực tại trong tay nàng hội tụ, tạo thành một đạo tường băng, ngăn trở thần thử công kích. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, nó nắm đấm mang theo âm thanh xé gió, mãnh liệt đánh chúng một cái đánh tới thần thử. Lăng Vân thì cua tu la thần kiếm, kiếm quang như rồng, đối phó thần thử tấn công mạnh. Kịch chiến tại trong lối đi hẹp bộc phát, va chạm đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc. Chương 3159, bị âm hồn vây công. Biến dị thần thử công kích dị thường hung mãnh, bọn hắn răng nanh có thể tùy tiện xé rách vách đá, cho Lăng Vân bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Tại loại hoàn cảnh kiềm chế này bên trong, bọn hắn nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, đồng thời cùng biến dị thần thử tác chiến. Trong thông đạo không gian 10 phần có hạn, khiến cho động tác của bọn hắn nhận lấy rất lớn hạn chế. Những này đáng chết thần thử, Tô Vãn Ngư giống giận, trên nắm đấm của hắn dũng động khí lưu cường đại, không ngừng đánh lui phóng tới hắn thần thử. Chiến đấu tại trong lối đi hẹp tiếp tục tiến hành, nương theo lấy mãnh liệt tiếng va chạm cùng năng lượng ba động. Lăng Vân bọn hắn không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ tìm tới đánh lui bọn này biến dị thần thử phương pháp. Tại cùng biến dị thần thử trong lúc kịch chiến, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cố gắng tìm kiếm đào thoát cùng phản kích phương pháp. Tô Vãn Ngư quyền kình như gió bão mãnh liệt, Tuyết Ảnh băng xương thần thông đem từng cái thần thử đông kết, mà Lăng Vân kiếm pháp thì tinh chuẩn không gì sánh được, một kiếm đứt cổ. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, biến dị thần thử dần dần bị đánh lui. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu hang động, xuyên qua chật hẹp âm u thông đạo, cuối cùng đi tới một cánh cửa đá khổng lồ trước. Cửa đá phong cách cổ xưa nặng nề, mặt ngoài khắc đầy phức tạp đồ đằng, cho người ta một loại kiềm chế mà cảm giác thần bí. Môn này nhìn phi thường cổ lão, khả năng ẩn giấu đi bí mật gì. Lăng Vân nhìn chăm chú cửa đá, ánh mắt của hắn ở trên cửa đồ đằng bên trên cẩn thận nghiên cứu. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng tới gần quan sát, ý đồ tìm tới mở ra cửa đá này phương pháp. Ngón tay của bọn hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy cửa đá, cảm thụ được ẩn chứa trong đó cổ lão lực lượng. Những đồ đằng này rất hy hữu, Tuyết Ảnh nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy hiếu kỳ. Nơi này rất không thích hợp, Tô Vãn Ngư nhắc nhở, thần lực của nàng cảnh giác tại bốn phía liếc nhìn. Lăng Vân đối với các loại đồ đằng cùng pháp tắc nghiên cứu đều cực sâu. Trải qua một phen nghiên cứu, Lăng Vân có chút nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn mở to mắt, đã đem những đồ đằng này phân tích đau đầu. Trên cửa đá một cái đặc thù đồ đằng, chính là mở ra cấm chế mấu chốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nén ký hiệu kia, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một cái không gian hắc ám. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức coi chừng tiến nhập sau cửa đá không gian. Trong không gian tràn ngập một loại khí tức lãnh liệt, để cho người ta cảm thấy một tia bất an. Ở trong hắc ám thăm dò trong quá trình, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận nhỏ xíu tiếng vang. Thanh âm tựa hồ đến từ chỗ càng sâu trong hắc ám, làm cho người không rét mà run. Nơi này khả năng gặp nguy hiểm, Lăng Vân thấp giọng nói ra, hắn thần lực lưu chuyển bốn phía, chuẩn bị nghênh đón khả năng xuất hiện uy hiếp. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, tiếng bước chân tại trống trải trong không gian tiếng vọng. Không lâu, bọn hắn đi tới một cái càng thêm khoáng đạt địa phương, trên mặt đất tán lạc một chút xương gãy xương cốt cùng tàn phá binh khí, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Đúng lúc này, một trận tiếng cười âm trầm từ trong bóng tối truyền đến, làm cho người rùng mình. Bọn hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác bốn chỗ quan sát. Tiếng cười âm trầm quanh quẩn tại trống trải trong không gian, làm cho người không rét mà run. Lập tức, một cái thanh âm u lãnh từ sâu trong bóng tối truyền đến, tràn đầy quỷ dị, rất lâu không có nếm đến sinh hồn hương vị. Nghe được thanh âm này, ba người lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên càng thêm rét lạnh, phảng phất có vô hình âm phong tại bốn chỗ du đãng. Đây là vật gì? Tô Vãn Ngư khẩn trương nói ra. Nàng nắm đấm nắm chặt, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Không biết, nhưng tuyệt đối không phải hiền lành gì. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, mũi kiếm chỉ hướng hắc ám. Tuyết Ảnh thì coi chừng quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong tay nàng ngưng tụ băng xương chi lực, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Đúng lúc này, bốn phía âm phong đột nhiên tăng lên, từ trong bóng tối bay ra một chút thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh này tựa hồ là bị vây ở chỗ này vong hồn, trên mặt của bọn hắn mang theo thống khổ cùng biểu lộ tuyệt vọng. Hướng Lăng Vân bọn hắn chậm rãi tới gần. Những vong hồn này khả năng bị khống chế. Lăng Vân thấp giọng nói ra, kiếm quang của hắn lấp lóe trong bóng tối, vì bọn họ cung cấp một tia sáng. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Lăng Vân huy kiếm chém về phía những cái kia tới gần vong hồn. Kiếm pháp của hắn tấn mãnh chuẩn xác, mang theo lực lượng cường đại. Tuyết Ảnh thì dùng nàng băng xương thần thông tương vong hồn đông kết, ý đồ chậm lại thế công của bọn nó. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, trên bàn tay dũng động khí lưu cường đại. Tràn đầy tính phá hư, đánh lui một đợt lại một đợt vong hồn. Theo chiến đấu tiến hành, bọn hắn dần dần ý thức được những vong hồn này tựa hồ là bị lực lượng nào đó khống chế, bọn hắn công kích mặc dù hung mãnh, nhưng khuyết thiếu tính linh hoạt. Chúng ta nhất định phải tìm tới khống chế bọn nó hạch tâm tồn tại. Lăng Vân trong chiến đấu thấp giọng nói ra, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, bọn hắn trong chiến đấu không ngừng tìm kiếm lấy thanh âm thần bí kia nơi phát ra. Trong không gian dưới đất tràn đầy kịch chiến tiếng vang. Đều nương theo lấy mãnh liệt tiếng va chạm cùng năng lượng ba động. Ở không gian dưới đất bên trong, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục cùng thành đàn âm hồn chiến đấu, đồng thời bọn hắn vội vàng tìm kiếm lấy khống chế những âm hồn này đầu nguồn. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn thử nghiệm cảm ứng chung quanh năng lượng lưu động, hy vọng có thể phát hiện lực lượng thần bí kia nơi phát ra. Hạch tâm tồn tại hẳn là tại phụ cận, Lăng Vân tại một lần mãnh liệt giao phong rồi nói ra, kiếm pháp của hắn càng phát ra tấn mãnh. Ý đồ mở ra một đầu tiến lên thông đạo. Đột nhiên, một cỗ kỳ quái mà lực lượng cường đại từ sâu trong bóng tối tuôn ra, hướng phía bọn hắn đánh tới. Nguồn lực lượng này phảng phất vô hình phong bạo, mang theo tính áp đảo uy thế, làm cho người ngạt thở. Coi chừng, Tô Vãn Ngư thấp giọng cảnh cáo, nàng cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né nguồn lực lượng này trùng kích. Tuyết Ảnh cũng nhanh nhẹn hành động đứng lên, trong tay nàng tụ tập được cường đại băng xương chi lực, hình thành một mặt tường băng, ý đồ ngăn cản nguồn lực lượng kia trùng kích. Nhưng là, nguồn lực lượng này tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy, nó sóng xung kích quét ngang toàn bộ không gian, khiến cho ba người lâm vào cực đoan khốn cảnh. Chúng ta nhất định phải tìm tới rời đi nơi đây chi pháp. Lăng Vân đang tránh né đồng thời, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Bọn hắn tại lực lượng trùng kích vào không ngừng biến hóa vị trí, tìm kiếm lấy khả năng chạy trốn đường đi. Tại liên tiếp mãnh liệt tránh né cùng trong sự phản kích, bọn hắn rốt cục phát hiện một cái ẩn nấp thông đạo, nhìn qua tựa hồ là thông hướng chỗ càng sâu lộ tuyến. Bên kia, Tuyết Ảnh chỉ hướng thông đạo, trong thanh âm của nàng mang theo khẩn trương. Bọn hắn cấp tốc hướng thông đạo di động, hy vọng có thể nhờ vào đó đào thoát lực lượng thần bí kia truy kích. Thông đạo chật hẹp mà khúc chiết, bốn phía trên vách tường hiện đầy cổ lão đồ đằng, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Liền tại bọn hắn xuyên thẳng qua ở trong thông đạo lúc, lực lượng thần bí kia còn tại không ngừng truy kích, tựa hồ không giờ khác nào không tại uy hiếp an toàn của bọn hắn. Lăng Vân cấp tốc phân tích chung quanh địa hình, tìm kiếm cơ hội phản kích. Bọn hắn mỗi một bước đều cẩn thận, ý đồ lợi dụng địa hình ưu thế đến đối kháng cái kia cỗ không cũng biết lực lượng. Chúng ta có thể dùng những này đột xuất thần văn nham thạch làm công sự che chắn. Lăng Vân thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại thông đạo thần văn nham thạch cùng trong cái khe cấp tốc tìm kiếm lấy tốt nhất phản kích vị trí. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc hành động, bọn hắn giấu kín tại nham thạch sau, chuẩn bị tùy thời phản kích. Lực lượng thần bí kia như là một cỗ vô hình phong bạo, cuốn sạch lấy toàn bộ thông đạo. Tại Lăng Vân chỉ huy bên dưới, bọn hắn bắt đầu có thứ tự phản kích. Tuyết Ảnh phóng xuất ra nàng băng xương thần thông, ý đồ chậm lại nguồn lực lượng kia lực trùng kích. Tô Vãn Ngư thì lợi dụng nham thạch làm yểm hộ, phát động mãnh liệt phản kích. Lăng Vân thì lợi dụng kiếm pháp của hắn, linh hoạt xuyên thẳng qua tại nham thạch ở giữa, tinh chuẩn cắt tới gần lực lượng. Kiếm quang của hắn lấp lóe trong bóng tối, giống như là ở trong đêm tối một chùm sáng. Theo bọn hắn hữu lực phản kích, lực lượng thần bí kia bắt đầu dần dần yếu bớt. Nguyên bản tàn phá bừa bãi lực lượng từ từ trở nên lỏng lẻo, cuối cùng bắt đầu dần dần tiêu tán. Khi nguồn lực lượng kia hoàn toàn biến mất sau, ba người đều lộ ra 10 phần mỏi mệt. Lăng Vân đề nghị nghỉ ngơi một hồi, để khôi phục thể lực cùng tinh thần. Chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, khôi phục thần lực. Bọn hắn tìm được một cái nơi tương đối an toàn, ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu nghỉ ngơi. Không gian dưới đất này lộ ra đặc biệt kiềm chế, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Nơi này hết thảy đều quá quỷ dị, chúng ta nhất định phải coi chừng. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, Tuyết Ảnh tựa ở trên vách tường, ánh mắt của nàng thâm thúy. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể buông tha. U Minh xiềng xích đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu. Nghỉ ngơi qua đi, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư một lần nữa bước lên thăm dò hang động dưới mặt đất chỗ sâu lữ trình. Bọn hắn dọc theo quanh co trước thông đạo tiến, lộ ra đặc biệt cẩn thận. Thông đạo trên vách tường bao trùm lấy thật dày rêu xanh cùng đằng mạn, cho nơi này tăng thêm mấy phần âm trầm cùng bầu không khí quỷ dị. Xuyên qua một đoạn dài rằng giặc thông đạo sau, bọn hắn đi tới một cái dị thường âm u gian phòng. Trong phòng bày đầy cổ lão quan tài, mỗi một cái quan tài đều điêu khắc phức tạp đồ án, nhìn qua cổ lão mà thần bí. Nơi này là địa phương nào? Tô Vãn Ngư khẩn trương hỏi, con mắt của nàng trong phòng trên quan tài liếc nhìn. Thoạt nhìn như là một cái cổ lão mộ thất, Lăng Vân thấp giọng trả lời, ánh mắt của hắn cũng tại trên quan tài cẩn thận quan sát. Tuyết Ảnh đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bất an. Quan tài cho người ta một loại kiềm chế mà kinh khủng cảm giác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí trong phòng di động, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Gian phòng trong không khí tràn ngập một loại cổ lão cùng khí tức mục nát, làm cho người cảm thấy khó chịu. Cẩn thận một chút, trong những quan tài này không biết có thứ gì đồ vật. Lăng Vân cảnh cáo nói, tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một cái quan tài cái nắp nhẹ nhàng giật giật, tiếp lấy một cái bàn tay gầy guộc đưa ra ngoài. Ngay sau đó, càng nhiều quan tài bắt đầu động đậy, tựa hồ có đồ vật gì sắp thức tỉnh. Có cái gì muốn đi ra? Tô Vãn Ngư thấp giọng quát nói. Trong quan tài một cái tiếp một cái leo ra ngoài khô cạn thi thể, những thi thể này con mắt trống rỗng vô thần, trên thân tản ra một cỗ khí tức mục nát. Bọn hắn chậm rãi đứng lên, hướng Lăng Vân bọn hắn chậm rãi tới gần. Trong phòng cấp tốc lâm vào không khí khẩn trương, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị đối kháng những này đột nhiên xuất hiện thi thể. Quan tài tấm che tại một trận trong tiếng ồn ào nhao nhao bắn bay, lộ ra đồ vật bên trong. Từ trong quan tài chậm rãi leo ra là một đám khô cạn mà biến hình thi thể. Những thi thể này động tác chậm chạp mà cứng ngắc, nhưng ở trong mắt của bọn hắn lóe ra một vòng tà ác lục quang. Theo thi thể tới gần, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập ra. Lăng Vân dẫn đầu phát khởi công kích, kiếm quang của hắn lấp lóe, trong nháy mắt đánh trúng mấy cái thi thể. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện chỗ không đúng, kiếm của hắn tại xẹt qua thi thể thời điểm, phóng xuất ra một cỗ màu xanh lá khí vụ. Những thi thể này trên người có độc, Lăng Vân thấp giọng cảnh cáo nói, đồng thời cấp tốc lui lại, tránh cho tiếp xúc những cái kia có độc khí vụ. Tô Vãn Ngư nghe được Lăng Vân cảnh cáo, cấp tốc xuất ra một chi ngọc địch, bắt đầu thổi. Ngọc địch thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, hướng về những thi thể này phát động công kích. Sóng âm ở trong không khí chấn động, đối với thi thể tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tuyết Ảnh cũng cấp tốc hành động, hai tay của nàng ngưng tụ lại cường đại băng xương chi lực, hướng về thi thể phóng thích. Băng xương tại trên thi thể cấp tốc khuếch tán, đưa chúng nó từng cái đông kết. Kịch chiến tại trong mộ thất triển khai, Lăng Vân kiếm pháp tấn mãnh không gì sánh được, tinh chuẩn đánh trúng thi thể yếu hại. Tô Vãn Ngư ngọc địch thanh âm dần dần trở nên càng cao hơn cang, sóng âm lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng mà, thi thể tựa hồ cũng không e ngại bọn họ công kích, bọn chúng nhận được công kích sau vẫn chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Mỗi một lần thi thể bị đánh bại, đều sẽ phóng xuất ra màu xanh lá khí độc, làm cả mộ thất tràn đầy nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải tìm tới tiêu diệt những thứ này biện pháp. Lăng Vân trong chiến đấu quát, trong con mắt của hắn tràn đầy ngoan lệ. Trong mộ thất chiến đấu càng kịch liệt, nương theo lấy mãnh liệt tiếng va chạm cùng năng lượng ba động. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cùng một đám mang độc thi thể tiến hành chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy những này quái dị thi thể nhược điểm, hy vọng có thể tìm tới hữu hiệu hơn tiêu diệt phương pháp. Tại một phen thăm dò sau, Lăng Vân phát hiện thi thể phần cổ tựa hồ là bọn chúng mắc xích yếu kém. Mỗi khi lưới kiếm của hắn đánh trúng thi thể phần cổ lúc, thi thể liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đống bụi đất. Công kích phần cổ của bọn nó, Lăng Vân thấp giọng quát nói, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh cùng tinh chuẩn, bổ về phía thi thể phần cổ. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc lĩnh hội Lăng Vân ý đồ. Tô Vãn Ngư nắm đấm mang theo khí lưu cường đại, mãnh liệt đánh trúng thi thể phần cổ. Mà Tuyết Ảnh thì dùng nàng băng xương thần thông làm thi thể hành động trở nên chậm, là Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cung cấp cơ hội công kích. Theo ba người hữu lực công kích, những thi thể nhao nhao ngã xuống. Rất nhanh, tất cả thi thể đều bị triệt để tiêu diệt, trong mộ thất lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Đang lúc bọn hắn hơi thở dài một hơi lúc, bọn hắn chú ý tới trong mộ thất ương lớn nhất thạch quan bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Thạch quan tấm che nương theo lấy tiếng ầm ầm chậm rãi di động, phảng phất có thứ gì sắp từ đó leo ra. Có đồ vật gì muốn đi ra, Tuyết Ảnh cảnh giác nói ra, trong tay nàng lần nữa tụ tập được băng xương chi lực. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác. Thạch quan chấn động càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ mộ thất tựa hồ cũng tại tùy theo chấn động. Thạch quan tấm che rốt cục bị hoàn toàn đẩy ra, lộ ra trong quan tài. Trong quan tài nằm một cái khô cạn thi thể, nhưng trên thân nó tản ra một loại làm cho người bất an khí tức. Chương 3160, phát hiện u minh xiềng xích. Đây là vật gì? Tô Vãn Ngư trong ánh mắt để lộ ra cảnh giới, tăng cường cảnh giới. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm. Đúng lúc này, trong quan tài thi thể đột nhiên giật giật, lập tức chậm rãi đứng lên. Con mắt của nó đột nhiên mở ra, lóe ra hào quang màu xanh lục, toàn bộ trong mộ thất tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Từ trong thạch quan đứng lên khô cạn thi thể bắt đầu phát ra thanh âm khàn khàn, phảng phất đã ngàn năm chưa từng mở miệng. Trong mắt của nó lóe ra hào quang màu xanh lục, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân bọn hắn. Trong lời nói để lộ ra một loại quái dị ý cười, các ngươi là đến cho ta đưa sinh hồn sao? Lăng Vân mặt không biểu tình, trầm giọng hỏi, ngươi biết u minh xiềng xích hạ lạc sao? Thi thể phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, hồi đáp, u minh xiềng xích. Đây chính là ta giá cao mua hàng bảo vật, các ngươi muốn nó, trước qua ta một cửa này, ngươi là bóng dáng khách. Lăng Vân nhìn chăm chú nó, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác. Ha ha, bóng dáng khách, cái danh xương này ngược lại là đã lâu không gặp. Thi thể thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn, nó chậm rãi đứng người lên, một cỗ cường đại khí tức từ trên người nó phát ra. Đột nhiên, bóng dáng phát động động tác của nó dị thường cấp tốc, hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi công kích. Hai tay của nó duỗi ra thật dài móng vuốt, như thiểm điện hướng Lăng Vân đánh tới. Kịch chiến cấp tốc bộc phát, Lăng Vân của tu la thần kiếm, kiếm quang như rồng, đón lấy bóng dáng khách thế công. Tuyết Ảnh thì phóng xuất ra băng xương chi lực, hình thành tường băng cùng băng thương, ý đồ ngăn cản bóng dáng khách trùng kích. Tô Vãn Ngư cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, bàn tay của nàng mang theo âm thanh xé gió, mãnh liệt đánh về phía bóng dáng khách. Nhưng bóng dáng khách thân thể dị thường cứng rắn, bọn hắn công kích tựa hồ khó mà đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thân thể của người này làm sao cứng như vậy? Tô Vãn Ngư quát khẽ, bàn tay của nàng tại đánh trúng bóng dáng khách lúc, cảm giác tựa như là đánh vào trên nham thạch cứng rắn. Chiến đấu tại cổ lão trong mộ thất tiếp tục tiến hành, nương theo lấy mãnh liệt tiếng va chạm cùng năng lượng ba động. Bóng dáng khách công kích mãnh liệt mà hung tàn, bọn hắn nhất định phải coi chừng ứng đối. Lăng Vân trong chiến đấu không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ tìm tới đánh bại bóng dáng khách biện pháp. Chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Hắn trong lúc kịch chiến quát, bóng dáng khách nghe được Lăng Vân lời nói sau, phát ra một trận trầm thấp mà trào phúng tiếng cười, phảng phất tại chế giễu bọn hắn vô tri cùng vô năng. Không biết tự lượng sức mình lũ sâu kiến, các ngươi coi là có thể tìm tới nhược điểm của ta sao? Thanh âm của nó bên trong tràn đầy khinh miệt, lập tức, bóng dáng khách công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Móng của nó như là lưỡi dao bình thường, mang theo như cuồng phong tình thế hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Mang theo lực lượng cường đại, phảng phất có thể xé rách không khí. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tại bóng dáng khách hung mãnh thế công bên dưới gian nan chống cự. Bọn hắn không ngừng mà trốn tránh cùng phản kích, ý đồ tìm tới đối kháng bóng dáng khách phương pháp. Đúng lúc này, Lăng Vân tại trong giao phong phát hiện bóng dáng khách nhược điểm. Mỗi khi bóng dáng khách công kích quá mãnh liệt lúc, nó thân thể bộ vị nào đó sẽ hơi lộ ra điểm yếu. Lăng Vân lập tức bắt được điểm này, đối với Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư quát, công kích lồng ngực của nó. nơi đó là nhược điểm của nó. Nghe được Lăng Vân chỉ thị sau, ba người lập tức điều chỉnh chiến thuật. Tô Vãn Ngư nắm đấm mang theo âm thanh xé gió, mãnh liệt đánh về phía bóng dáng khách ngực. Mà Tuyết Ảnh thì dùng nàng băng xương thần thông ngưng tụ thành sắc bén băng thương, bắn ra hướng bóng dáng khách bộ ngực. Bóng dáng khách tựa hồ không nghĩ tới bọn hắn lại nhanh như vậy tìm tới nhược điểm của mình, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, nó không thể không tăng cường phòng thủ. Mỗi khi lồng ngực của nó bị đánh trúng lúc, đều sẽ phát ra một trận thống khổ gầm rú. Chiến đấu tại cái này âm trầm trong mộ thất tiếp tục tiến hành. Lăng Vân kiếm pháp càng hung hiểm hơn, bổ về phía bóng dáng khách ngực. Bọn hắn công kích để bóng dáng khách cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo. Theo chiến đấu xâm nhập, bóng dáng khách thế công bắt đầu trở nên lộn xộn. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư thừa cơ tăng cường công kích, ý đồ triệt để đánh bại bóng dáng khách. Trong mộ thất tràn đầy kịch chiến tiếng vang, nương theo lấy mãnh liệt tiếng va chạm cùng năng lượng ba động. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư rốt cục đánh bại bóng dáng khách. Thân thể của hắn tại một kích cuối cùng bên dưới sụp đổ, hóa thành một đống bụi bặm. Ba người bọn họ thở dài một hơi, nhưng không khí khẩn trương vẫn như cũ chưa giảm. Lập tức, bọn hắn chuyển hướng cái kia vừa rồi bóng dáng khách chỗ nằm thạch quan, hy vọng ở trong đó tìm tới u minh xiềng xích manh mối. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, đưa tay mò về trong quan tài. Tại quan tài chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một đầu tản ra quang mang u lam xiềng xích, đúng là bọn họ tìm kiếm u minh xiềng xích. Nhưng là, ngay tại Lăng Vân sắp chạm đến u minh xiềng xích trong nháy mắt, một cỗ cường đại hắc khí đột nhiên từ trên xiềng xích toát ra, đem nó cuốn đi. U minh xiềng xích bị hắc khí đưa đến một đám người áo đen trong tay. Đáng chết, Lăng Vân tức giận quát khẽ, hắn cấp tốc rút kiếm, hướng phía người áo đen phóng đi. Các người áo đen cầm trong tay trường kiếm, mặt không thay đổi đứng thành một hàng, phảng phất chờ đợi bọn hắn đến. Động tác của bọn hắn cân đối mà cấp tốc, rõ ràng trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Kịch chiến lần nữa bộc phát, Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như thác nước, đối với người áo đen khởi xướng công kích mãnh liệt. Tô Vãn Ngư nắm đấm mang theo khí lưu cường đại, mãnh liệt đánh trúng người áo đen. Mà Tuyết Ảnh thì dùng nàng băng xương thần thông chế tạo ra từng đạo tường băng cùng băng thứ, không ngừng mà ngăn cản cùng công kích người áo đen. Người áo đen phản kích hung mãnh mà có thứ tự, kiếm pháp của bọn hắn nhanh chóng mà chuẩn xác, cực kỳ uy hiếp. Lăng Vân bọn hắn không thể không tại công kích cùng phòng thủ ở giữa tìm kiếm cân bằng, mỗi một lần giao phong đều dị thường nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải đoạt lại u minh xiềng xích, Lăng Vân trong chiến đấu quát, trong con mắt của hắn tràn đầy ngoan lệ. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, bọn hắn tại người áo đen trọng lực đang bao vây, ra sức chiến đấu. Tại trong cuộc hỗn chiến này, người áo đen đầu mục cấp tốc phát giác được tình thế không ổn. Hắn lập tức mệnh lệnh thủ hạ người áo đen cấu thành một đạo phòng tuyến, ngăn cản Lăng Vân bọn hắn truy kích, đồng thời nắm lấy cơ hội mang theo u hồn xiềng xích cấp tốc rời đi hiện trường. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tại phát hiện đầu mục thoát đi sau vội vàng muốn truy kích, nhưng bị người áo đen ngăn cản vây khốn. Bọn hắn bị ép cùng những người áo đen này triển khai chiến đấu kịch liệt. Chúng ta đến mau chóng đuổi kịp hắn. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu bên cạnh quát. Kiếm pháp của hắn càng hung hiểm hơn, ý đồ mở ra một đầu thông đạo. Tô Vãn Ngư nắm đấm mang theo khí lưu cường đại, mãnh liệt đánh trúng người áo đen, tràn đầy lực phá hoại. Mà Tuyết Ảnh thì dùng nàng băng xương thần thông chế tạo ra từng đạo tường băng cùng băng thứ, không ngừng mà công kích người áo đen. Tại cùng người áo đen trong lúc kịch chiến, Lăng Vân từ một người áo đen trong miệng biết được tổ chức của bọn hắn danh tự Ảnh Ma Giáo. Ảnh Ma Giáo, chưa nghe nói qua tổ chức này. Tô Vãn Ngư trong chiến đấu nói ra, nắm đấm của hắn không ngừng đánh lui người áo đen. Chúng ta đằng sau lại điều tra tổ chức này, Lăng Vân đáp lại nói. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục xông phá trùng vây, nhưng là người áo đen đầu mục đã không thấy tăm hơi, u hồn xiềng xích cũng bị mang đi. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư đứng tại trong mộ thất, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đến mau chóng tìm ra Ảnh Ma Giáo tin tức cặn kẽ, cũng truy hồi u hồn xiềng xích. Lăng Vân nói ra. Dọc theo con đường này khiêu chiến so ta tưởng tượng muốn bao nhiêu. Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, trong mắt của nàng để lộ ra một tia lo âu. Trầm mặc sau một lát, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư quyết định rời đi trước cái này tràn ngập tử vong cùng âm mưu mộ thất. Bọn hắn dọc theo quanh co mộ đạo đi ra ngoài, lộ ra đặc biệt cẩn thận. Mộ đạo trên vách tường bao trùm lấy thật dày rêu xanh cùng đằng mạn, tăng thêm mấy phần âm trầm cùng bầu không khí quỷ dị. Rốt cục, bọn hắn đi ra mộ thất, đi vào trên mặt đất. Nhưng là không chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, một đám người áo đen đột nhiên từ bốn phương tám hướng bao vây, đem bọn hắn vây quanh ở trung ương. Lại là bọn gia hỏa này, Tô Vãn Ngư nhíu mày, người áo đen lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Hiển nhiên, bọn hắn đã chuẩn bị xong một trận chiến đấu kịch liệt. Kịch chiến lần nữa bộc phát, Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như là sao chổi vạch phá bầu trời đêm, lao thẳng tới người áo đen. Tuyết ảnh băng xương thần thông cấp tốc ngưng tụ, hình thành từng đạo băng thứ, không ngừng mà công kích người áo đen. Tô Vãn Ngư nắm đấm như là phá phong chi thạch, mang theo lực lượng cường đại, đánh về phía người áo đen. Người áo đen phản kích đồng dạng hung mãnh, kiếm pháp của bọn hắn nhanh chóng mà chuẩn xác, tràn đầy sát khí. Chúng ta đến mau chóng phá vây. Lăng Vân trong chiến đấu quát khẽ, kiếm pháp của hắn càng lúc càng nhanh, ý đồ mở ra một đầu chạy trốn thông đạo. Tuyết ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, bọn hắn tại người áo đen trọng lực đang bao vây ra sức chiến đấu. Chiến đấu ở trong đêm tối tiếp tục tiến hành, theo tiếng vang đinh tai nhức óc cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Tại cùng người áo đen kịch liệt trong giao phong, Lăng Vân bằng vào bén nhạy sức quan sát rất nhanh phát hiện nhược điểm của bọn hắn. Hắn chú ý tới người áo đen tại liên tục di chuyển nhanh chóng sau hơi có vẻ mệt mỏi, cái này thành bọn hắn chí mạng lỗ thủng. Bọn hắn sức chịu đựng có hạn, tại liên tục di động sau sẽ xuất hiện ngắn ngủi suy yếu. Lăng Vân quát khẽ, chỉ huy Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tập trung công kích. Nắm lấy thời cơ, Lăng Vân kiếm pháp càng thêm sắc bén, tinh chuẩn đánh trúng người áo đen bộ vị yếu hại. Tô Vãn Ngư trưởng lực cùng Tuyết Ảnh băng xương thần thông cũng lần lượt phát huy, khiến cho người áo đen lui lại. Cuối cùng, bọn hắn thành công đánh lui người áo đen vây công, thừa cơ cấp tốc thoát đi chiến trường. Nhưng là, người áo đen cũng không từ bỏ truy kích, bọn hắn giống bóng dáng giống như đi sát đằng sau. Chúng ta đến tìm một chỗ giấu đi, tạm thời tránh đi tầm mắt của bọn hắn. Lăng Vân nói ra, ba người bọn họ cấp tốc xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động, bọn hắn rốt cục tạm thời thoát khỏi người áo đen truy tung. Nơi này hẳn là có thể tạm thời an toàn, Tuyết Ảnh nói ra, trong ánh mắt của nàng để lộ ra mỏi mệt. Ta đi tìm một chút nguồn nước cùng đồ ăn, chúng ta cần bổ sung thể lực. Tô Vãn Ngư nói, liền một thân một mình xâm nhập xâm lâm. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì lưu tại trong sơn động nghỉ ngơi, đồng thời cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, phòng ngừa người áo đen đột nhiên tập kích. Trong sơn động lờ mờ ẩm ướt, trên vách động tích thủy âm thanh bên tai không dứt, cho cái này đơn sơ chỗ ẩn thân tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác. Sau đó không lâu, Tô Vãn Ngư mang theo một chút quả dại cùng nước sạch trở về, bọn hắn đơn giản bổ sung thể lực. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không cách nào làm đến nghỉ ngơi đầy đủ cùng ẩm thực, chỉ có thể tận khả năng duy trì thể lực. Chúng ta đến mau chóng tìm ra ảnh ma giáo càng nhiều tin tức. Lăng Vân nói ra, đúng vậy, chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, trong thanh âm của nàng để lộ ra kiên nghị. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư quyết định tiến về Quỷ Thị, tìm hiểu liên quan tới ảnh ma giáo càng nhiều tin tức. Quỷ Thị là một cái hội tụ các loại tin tức cùng thế lực hắc ám địa phương, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. Ba người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập Quỷ Thị. Nơi này là một cái tràn đầy mê vụ cùng quỷ dị địa phương, hai bên đường phố bày đầy các loại cổ quái quầy hàng, trong không khí tràn ngập một cỗ thần bí mà bất an khí tức. Chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này mỗi một hẻo lánh đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra cảnh giác. Bọn hắn bắt đầu ở trong Quỷ Thị bốn chỗ nghe ngóng liên quan tới ảnh ma giáo tin tức, nhưng rất nhanh liền phát hiện tình huống cũng không thuận lợi. Quỷ Thị người đối với ảnh ma giáo chủ đề lộ ra đặc biệt né tránh, thậm chí có ít người đang nghe ảnh ma giáo ba chữ lúc lập tức quay người rời đi. Đang lúc bọn hắn ý đồ xâm nhập hiểu rõ lúc, đột nhiên tao ngộ ảnh ma giáo người ngăn cản. Mấy tên mặc áo bào đen người đột nhiên từ chỗ tối xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn lãnh khốc, trong tay nắm vũ khí sắc bén. Xem ra chúng ta bị phát hiện, Tô Vãn Ngư sắc mặt băng lãnh, chuẩn bị nghênh chiến. Kịch chiến tại Quỷ Thị chật hẹp trên đường phố cấp tốc triển khai. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang ở trong hắc ám vạch ra từng đạo sáng tỏ quỹ tích. Tuyết Ảnh băng xương thần thông không ngừng mà phóng thích, ý đồ đông kết hành động của đối phương. Tô Vãn Ngư nắm đấm như là phá phong chi thạch, mang theo lực lượng cường đại. Người áo đen phản kích cũng phi thường mãnh liệt, bọn hắn công kích tràn đầy sát khí cùng âm hiểm. Chiến đấu tại chật hẹp trên đường phố tiến hành, đưa tới đám người chung quanh kinh hoàng. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tại dưới loại áp lực này không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ đánh bại những người áo đen này. Lăng Vân kiếm pháp càng lúc càng nhanh, ý đồ mở ra một đầu phá vòng vây thông đạo. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, bọn hắn tại người áo đen trọng lực đang bao vây ra sức chiến đấu. Chiến đấu ở trong đêm tối tiếp tục tiến hành, nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Kịch chiến tại Quỷ Thị chật hẹp trên đường phố tiếp tục tiến hành, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cùng người áo đen triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Theo chiến đấu xâm nhập, Bọn hắn rất nhanh phát hiện những người áo đen này tại liên tục cường độ cao chiến đấu sau, phòng thủ bắt đầu xuất hiện sơ hở. Lăng Vân kiếm pháp trở nên càng hung hiểm hơn, hắn nhắm chuẩn người áo đen nhược điểm, thẳng vào chỗ yếu hại. Tô Vãn Ngư nắm đấm mang theo phá phong chi thế, nặng nề mà đánh vào người áo đen yếu ớt chỗ. Mà Tuyết Ảnh thì xảo diệu lợi dụng băng xương thần thông, chế tạo cơ hội cho một kích chí mạng. Theo bọn hắn cường lực thế công, người áo đen bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Cảm thấy áp lực, người áo đen bắt đầu tìm kiếm rút lui cơ hội, bọn hắn cấp tốc hướng bốn phía tản ra, ý đồ thoát đi chiến trường. Đừng đuổi theo, chúng ta trước tiên cần phải tìm ra ảnh ma giáo nội tình. Lăng Vân nói ra, ngăn lại Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh truy kích. Chương 3161, bị ma thú vây công. Mặc dù bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng Lăng Vân minh bạch, trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm hiểu liên quan tới ảnh ma giáo tin tức. Ba người bọn họ bắt đầu ở trong quỷ thị tiếp tục tìm hiểu. Bọn hắn đổi một loại sách lược, thông qua một chút quán nhỏ buôn bán cùng tin tức con buôn, lặng lẽ sưu tập liên quan tới ảnh ma giáo tin tức. Tại một nhà nhìn như phổ thông quán nhỏ trước, Lăng Vân thấp giọng cùng chủ quán nói chuyện với nhau. Chủ quán là một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả, trong ánh mắt của hắn để lộ ra giảo hoạt cùng cẩn thận. Trải qua một phen quần nhau, lão giả rốt cuộc tiết lộ một chút liên quan tới ảnh ma giáo tin tức. Ảnh ma giáo năm gần đây từ một nơi bí mật gần đó cấp tốc quật khởi, bọn hắn làm việc thần bí khó lường, tựa hồ có một loại nào đó không muốn người biết mục đích. Lão giả thấp giọng nói ra, ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang lo lắng bị người nghe thấy. Thế lực của bọn hắn như thế nào? Tô Vãn Ngư hỏi, cau mày. Không thể khinh thường, nghe nói ảnh ma giáo có được đại lượng cao thủ, mà lại bọn hắn phía sau tựa hồ có lực lượng cường đại hơn duy trì. Lão giả trả lời, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Đạt được những tin tức này sau, Lăng Vân trong lòng bọn họ đối với ảnh ma giáo tính nguy hiểm có nhận thức sâu hơn. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tại từ vị lão giả kia nơi đó biết được ảnh ma giáo đại khái vị trí tin tức sau, liền lập tức rời đi quỷ thị, hướng phía chỉ thị phương hướng tiến lên. Mặc dù lão giả không thể cung cấp vị trí cụ thể, nhưng ít ra cho bọn hắn một cái đại khái phương hướng. Bọn hắn đi xuyên qua hoang vô cùng âm trầm khu vực, cảnh vật chung quanh tràn đầy khủng bố cùng bất an khí tức. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này khả năng có bóng ma giáo nhãn tuyến. Lăng Vân nhắc nhở, trong ánh mắt của hắn để lộ ra cảnh giác. Bọn hắn tìm kiếm lấy khả năng ẩn giấu đi ảnh ma giáo hang ổ địa phương, nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ. Địa hình phức tạp lại ẩn nấp, lại thêm ảnh ma giáo tính thần bí, khiến cho tìm kiếm trở nên càng thêm khó khăn. Liền tại bọn hắn tìm tòi tỉ mỉ thời điểm, đột nhiên tao ngộ người áo đen mai phục. Người áo đen như u linh từ bốn phía chỗ tối đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn lãnh khốc, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Xem ra chúng ta đã tiến nhập lãnh địa của bọn hắn. Tô Vãn Ngư lạnh như băng nói. Kịch chiến tại cái này hoang vu khu vực cấp tốc bộc phát. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như thác nước, lao thẳng tới người áo đen. Tuyết Ảnh băng xương thần thông cấp tốc ngưng tụ, hình thành từng đạo băng thứ, không ngừng mà công kích người áo đen. Tô Vãn Ngư nắm đấm như là phá phong chi thạch, mang theo lực lượng cường đại, đánh về phía người áo đen. Người áo đen phản kích cũng phi thường mãnh liệt, bọn hắn công kích tràn đầy sát khí cùng âm hiểm. Chiến đấu tại mảnh hoang vu chi địa này tiếp tục tiến hành, đưa tới chung quanh cho bụi phi dương. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tại dưới loại áp lực này không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ đánh bại những người áo đen này. Chúng ta đến mau chóng đánh vỡ phòng tuyến của bọn hắn. Lăng Vân trong lúc kịch chiến quát, kiếm pháp của hắn càng lúc càng nhanh, ý đồ mở ra một đầu phá vòng vây thông đạo. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, bọn hắn tại người áo đen trọng lực đang bao vây ra sức chiến đấu. Chiến đấu tại mảnh này hoang vu khu vực tiếp tục tiến hành, nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư rốt cuộc đánh bại tất cả người áo đen. Thân thể của bọn hắn tại một lần cuối cùng trong công kích nhao nhao ngã xuống, hóa thành một chỗ bụi đất cùng phá toái vũ khí. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người đều lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Lăng Vân kiếm thoáng buông xuống, đích thật là cảm giác có chút thần lực tiêu hao. Đánh trước ngồi khôi phục, Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói ra. Bọn hắn ở chung quanh tìm một chỗ tương đối địa phương ẩn nấp, một cái vứt bỏ phòng nhỏ, nhìn đã hoang phế đã lâu. Phòng nhỏ mặc dù cũ nát, nhưng đủ để che gió tránh mưa. Lăng Vân đầu tiên là bốn chỗ xem xét, xác nhận không người, sau đó ba người bọn họ mới tiến vào phòng nhỏ. Ta đi bốn phía nhìn xem có hay không nguy hiểm, Tuyết Ảnh đạo, hay là ta đi, Tô Vãn Ngư nói, liền một thân một mình đi ra phòng nhỏ. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì tại trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Lăng Vân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, mà Tuyết Ảnh thì tựa ở bên tường, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Trong phòng nhỏ âm u ẩm ướt, Trên vách tường cũ kỹ tấm hình cùng tàn phá đồ dùng trong nhà, cho cái này đơn sơ nơi nghỉ ngơi điểm tăng thêm mấy phần u oán cùng bầu không khí quỷ dị. Sau đó không lâu, Tô Vãn Ngư từ bên ngoài tiến đến, thuận tiện mang theo một chút quả dại cùng nước sạch trở về. Bọn hắn đơn giản bổ sung thần lực, dưới loại tình huống này, bọn hắn không cách nào làm đến nghỉ ngơi đầy đủ cùng ẩm thực, chỉ có thể tận khả năng duy trì thần lực. Chúng ta đến mau chóng tìm tới ảnh ma giáo hang ổ. Lăng Vân đang nghỉ ngơi lúc nói ra, đến đem u minh xiềng xích cầm về. Tuyết Ảnh cau mày đáp lại, trải qua ngắn gọn nghỉ ngơi cùng khôi phục, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư một lần nữa đạp vào tìm kiếm ảnh ma giáo tung tích đường đi. Bọn hắn đi một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng đi tới một mảnh sâu thẳm trong rừng rậm. Trong rừng rậm tia sáng lờ mờ, cây cối tươi tốt, bốn phía tràn đầy tự nhiên dã tính cùng khí tức nguy hiểm. Liền tại bọn hắn cảnh giác ghé qua tại rừng cây ở giữa lúc, đột nhiên nghe được chung quanh truyền đến dã thú tiếng gào thét. Thanh âm một ngạt mà hung mãnh, để cho người ta không tự chủ được khẩn trương lên. Nơi này khả năng gặp nguy hiểm ma thú. Lăng Vân thấp giọng nhắc nhở lấy, hắn nắm chặt kiếm trong tay, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác. Trong lúc bất chợt, một đám hình thái khác nhau ma thú từ bốn phương tám hướng nhào về phía bọn hắn. Những ma thú này mọc ra sắc bén nanh vuốt cùng hung mãnh bề ngoài, mỗi một cái đều tản ra cường đại uy hiếp cảm giác. Chuẩn bị chiến đấu, Tô Vãn Ngư quát khẽ, nàng cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón ma thú công kích. Kịch chiến lập tức bộc phát, Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang tại xâm lâm mở tối vạch ra từng đạo sáng tỏ quỹ tích, đón lấy đánh tới ma thú. Tuyết Ảnh thì cấp tốc vận dụng nàng băng xương thần thông, ngưng tụ thành băng nhận cùng tường băng, ý đồ ngăn cản ma thú trùng kích. Tô Vãn Ngư nắm đấm như là phá phong chi thạch, mang theo lực lượng cường đại, mãnh liệt đập nện tại ma thú trên thân. Ma thú phản kích cũng phi thường hung mãnh, bọn hắn nhanh vuốt cùng lực lượng đều cực kỳ uy hiếp. Chiến đấu ở trong rừng rậm tiếp tục tiến hành, nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tại dưới loại áp lực này không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ đánh bại những ma thú này. Những ma thú này lực lượng không thể khinh thường. Lăng Vân trong lúc kịch chiến quát khẽ, kiếm pháp của hắn càng lúc càng nhanh, phảng phất một tôn Tu La cổ thần đang chém giết lẫn nhau. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, bọn hắn tại ma thú trọng lực đang bao vây ra sức chiến đấu. Chiến đấu tại bên trong vùng rừng rậm này tiếp tục tiến hành, nương theo lấy mãnh liệt tiếng vang cùng năng lượng ba động. Ầm ầm, trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư dần dần đã nhận ra một chút dị thường. Mỗi khi bọn hắn đem một cái ma thú đánh ngã, những ma thú kia tựa hồ lại bị một loại lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy, đứng lên lần nữa tiếp tục công kích. Loại tình huống này để bọn hắn ý thức được, những ma thú này cũng không phải là tự nhiên hành động, mà là bị một loại nào đó ngoại lực khống chế. Những ma thú này phía sau cũng có người khống chế. Lăng Vân quát, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm cẩn thận, để tránh cho không cần thiết tiêu hao. Đáng chết, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói. Ba người bắt đầu chia tán lực chú ý, tìm kiếm khả năng ẩn tàng người khống chế. Đối bọn hắn tới nói, đó cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh, bọn hắn tại một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ phát hiện một cái thần bí thân ảnh. Cái kia thân người khoác áo bào đen, trong tay cầm một cái tản ra quỷ dị quang mang thần khí, chính là khống chế ma thú đầu nguồn. Nơi đó, Tuyết Ảnh chỉ vào người áo đen kia, nàng lập tức ngưng tụ băng xương, chuẩn bị phát động công kích. Không có chút gì do dự, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức hướng phía người thần bí kia phóng đi. Lăng Vân kiếm quang chớp nhoáng, lao thẳng tới mục tiêu, mà Tô Vãn Ngư thì tụ tập lực lượng toàn thân, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Người áo đen tựa hồ đã nhận ra cử động của bọn hắn, cấp tốc bắt đầu thi triển một loại nào đó thần bí thần thông, ý đồ ngăn cản bọn hắn công kích. Nhưng Lăng Vân kiếm pháp quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã tiếp cận người áo đen. Chiến đấu ở trong rừng rậm tiếp tục tiến hành, mỗi một lần va chạm đều đưa tới chung quanh cây cối lay động. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tại dưới loại áp lực này không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ đánh bại cái này thần bí người áo đen. Chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục khống chế những ma thú này. Lăng Vân trong lúc kịch chiến quát khẽ, kiếm pháp của hắn càng lúc càng nhanh, ý đồ tìm tới người áo đen nhược điểm. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, bọn hắn tại người áo đen thần thông trong công kích ra sức chiến đấu. Ở trong rừng rậm, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cùng người áo đen chiến đấu càng kịch liệt. Theo chiến đấu xâm nhập, bọn hắn bắt đầu dần dần tới gần người áo đen, phát hiện phòng ngự của hắn tại dần dần tan rã. Người áo đen thần thông tuy mạnh, nhưng ở Lăng Vân tinh chuẩn kiếm pháp, Tuyết Ảnh băng xương thần thông cùng Tô Vãn Ngư cường hãn quyền kích bên dưới, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Hắn ý đồ phản kích, nhưng ở ba người dày đặc thế công bên dưới, dần dần đã mất đi ưu thế. Rốt cục, tại một lần công kích mãnh liệt bên trong, Lăng Vân kiếm trực tiếp đột phá người áo đen phòng ngự, khiến cho trọng thương ngã xuống đất. Bọn hắn cấp tốc tiến lên, đem nó chế ngự, nói, ảnh ma giáo vị trí cụ thể ở nơi nào? Lăng Vân nhìn chằm chằm người áo đen, ngữ khí lạnh lùng. Người áo đen mới đầu ngậm miệng không nói, nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nghiêm khắc ép hỏi bên dưới, cuối cùng ý chí chống cự của hắn bắt đầu sụp đổ. Đang kéo dài áp lực dưới, hắn rốt cục mở miệng, để lộ ra ảnh ma giáo vị trí cùng một cái mấu chốt danh tự. Ảnh ma giáo hang ổ giấu ở Linh Sơn bên trong, nơi đó là bọn hắn nơi hạch tâm. Các ngươi muốn tìm là U Minh sứ giả, người áo đen trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nghe được tin tức này, Lăng Vân bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. U Minh sứ giả, cái tên này nghe liền không đơn giản. Tuyết Ảnh nói ra, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Vô luận như thế nào, đến đó tra cái minh bạch. Tô Vãn Ngư sắc mặt băng lãnh, bọn hắn đem người áo đen lưu tại nguyên địa, bắt đầu hướng phía Linh Sơn phương hướng tiến lên. Linh Sơn ở vào một mảnh sâu thẳm rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, khắp chung quanh hiện đầy nồng vụ cùng không rõ khí tức. Linh Sơn núi cao dốc đứng hiểm trở, đỉnh núi quanh năm bị mây mù bao phủ, cho người ta một loại thần bí mà kinh khủng cảm giác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ở trong núi trên đường nhỏ tiến lên, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tại thăm dò sau một thời gian ngắn, bọn hắn phát hiện một đầu thông hướng lòng núi u ám sơn động. Cửa sơn động gió lạnh gào thét, phảng phất có cái gì tồn tại bí ẩn ở bên trong chờ đợi bọn hắn. Nơi này khí tức rất không thích hợp, Tô Vãn Ngư nhíu chặt lông mày, nàng có thể cảm giác được một loại khó mà diễn tả bằng lời khí tức tà ác. Hành sự cẩn thận, Lăng Vân thấp giọng nói ra, tay cầm chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng nguy hiểm. Ba người bọn họ chậm rãi đi vào sơn động, chỉ gặp trong động đen kịt một màu, chỉ có thể dựa vào yếu ớt ánh đèn tiến lên. Vách động chân ướt, thỉnh thoảng truyền đến giọt nước rơi xuống đất thanh âm, toàn bộ sơn động tràn ngập một cỗ âm lãnh cùng mục nát mùi. Xâm nhập sơn động không lâu, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng, trong thanh âm tràn đầy tà ác cùng lực lượng quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Thanh âm này, Tuyết Ảnh trong thanh âm để lộ ra một tia kiêng kỵ. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, thanh âm càng ngày càng vang, tựa hồ có một loại nào đó tà ác nghi thức đang tiến hành. Theo bọn hắn xâm nhập, bọn hắn rốt cục thấy được sơn động chỗ sâu tình cảnh. Tại một chỗ trong huyệt động rộng rãi, một đám thân mang hắc bào người làm thành một cái vòng tròn, chính tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Chính giữa có một cái cự đại tế đàn, phía trên trưng bày các loại kỳ dị thần khí cùng phù chú. Đây chính là ảnh ma giáo chỗ bí mật, Lăng Vân thấp giọng nói ra. Ẩn nấp tại trong bóng tối, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận quan sát đến người áo đen mỗi một cái động tác, ý đồ tìm ra bọn hắn làm việc mục đích cùng nhược điểm. Nhưng là liền tại bọn hắn phân tích tình huống lúc, một cái lơ đãng động tác đưa tới người áo đen chú ý. Có người, một người áo đen đột nhiên quát khẽ, chỉ vào bọn hắn ẩn thân phương hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ hang động trở nên hỗn loạn lên, tất cả người áo đen cấp tốc chuyển hướng Lăng Vân vị trí của bọn hắn, bắt đầu phát động công kích. Đáng chết, xem ra đã không có ẩn tàng đường sống. Lăng Vân thấp giọng nói ra, hắn cấp tốc rút kiếm, chuẩn bị ứng đối sắp đến chiến đấu. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua không khí, trực kích người áo đen. Tuyết Ảnh thì vận dụng nàng băng xương thần thông, phóng xuất ra hàn băng cùng băng nhận, ý đồ đông kết cũng kích thương đối thủ. Tô Vãn Ngư thì không lưu tình chút nào, nàng mỗi một quyền đều giống như lôi đình rung động, tính phá hư cực mạnh. Người áo đen phản kích đồng dạng lăng lệ, bọn hắn cầm trong tay các loại kỳ dị vũ khí, thi triển tà ác thần thông. Chiến đấu trong huyệt động triển khai, tràn đầy khủng bố cùng bầu không khí quỷ dị. Trong huyệt động tràn ngập đao kiếm chạm vào nhau, thần thông tiếng nổ, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng thiêu đốt khí tức. Lăng Vân bọn hắn trong lúc kịch chiến không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ đánh vỡ người áo đen phòng ngự. Lăng Vân kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, Tuyết Ảnh băng xương thần thông không ngừng mà tạo thành tổn thương, Tô Vãn Ngư thì tại tiền tuyến đánh ra lực trùng kích cường đại. Theo chiến đấu tiếp tục, người áo đen số lượng tựa hồ liên tục không ngừng, bọn hắn phảng phất từ hang động mỗi một hẻo lánh tuôn ra, không ngừng gia nhập chiến trường. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng đối mặt như vậy đông đảo địch nhân, cũng bắt đầu cảm thấy áp lực to lớn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lăng Vân đang kịch liệt trong giao chiến đối với Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư quát. Tại hắn chỉ dẫn bên dưới, ba người bắt đầu hướng hang động chỗ sâu thẳng tiến, ý đồ thoát khỏi người áo đen truy kích. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà quả quyết, xuyên thẳng qua tại chật hẹp trong huyệt động, tránh né lấy người áo đen công kích. Trong huyệt động bộ tràn đầy quỷ dị cùng khí tức kinh khủng. Chương 3162, hang đá đổ sụp. Trên vách tường tràn đầy cổ lão đồ đằng cùng chẳng lành ký hiệu. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người buồn nôn mục nát mùi. Bọn hắn tại trong hoàn cảnh như vậy gian nan tiến lên, tìm kiếm lấy chỗ ẩn thân an toàn. Trong lúc bất chợt, bọn hắn phát hiện một cái ẩn nấp hang động chi nhánh, nhanh chóng chui vào. Cái lỗ nhỏ này huyệt lờ mờ mà chật hẹp, miễn cưỡng có thể chứa đựng thân thể của bọn hắn. Bọn hắn nương tựa cùng một chỗ, nín hơi ngưng thần, chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Nghĩ biện pháp đào thoát sự truy đuổi của bọn họ, Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy cảnh giác. Nhưng chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Ảnh ma giáo bí mật liền giấu ở nơi này, Tô Vãn Ngư đáp lại, Lăng Vân thì nhắm mắt trầm tư, hắn đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch hành động. Chờ đợi đầy đủ thời gian dài, thẳng đến phía ngoài người áo đen thanh âm cùng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư lúc này mới chậm rãi từ chỗ bí mật đi ra. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng hang động chỗ sâu tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận. Theo bọn hắn xâm nhập, hang động bầu không khí trở nên càng phát ra quỷ dị cùng khủng bố. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông âm lãnh, phảng phất có con mắt vô hình nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Đột nhiên, bọn hắn tại một chỗ góc cua phát hiện một đạo không gian cấm chế. Cấm chế phong cách cổ xưa nặng nề, bên trong tràn đầy rắc rối phức tạp không gian trùng điệp, thoạt nhìn như là một loại nào đó cổ lão phong ấn. Có chút ý tứ, Lăng Vân thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Bọn hắn đều vận chuyển thần lực, bắt đầu thẩm thấu cấm chế này. Tuyết Ảnh dùng nàng băng xương thần thông dò xét lấy cấm chế kết cấu, mà Tô Vãn Ngư thì dùng lực lượng của nàng ý đồ thôi động cấm chế. Ba người chi lực đều không phàm, tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, trên cấm chế đột nhiên xuất hiện một loạt phức tạp quang mang, nương theo lấy trầm thấp tiếng chấn động, cấm chế chậm rãi mở ra. Theo cấm chế mở ra, một cỗ càng thêm nồng đậm khí tức âm lãnh đập vào mặt, để cho người ta không rét mà run. Ba người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi vào cấm chế sau không gian. Nơi này là một cái rộng rãi không gian dưới đất, trên tường không gian treo các loại kỳ dị vật phẩm, trung ương là một cái cự đại nghi thức vòng. Nhìn tựa như là dùng tại tiến hành một loại nào đó hắc ám nghi thức địa phương. Nơi này nhất định là ảnh ma giáo tiến hành tà ác nghi thức địa phương. Tuyết Ảnh khẩn trương nói ra, lập tức ba người liền bắt đầu cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đang lúc bọn hắn tại tra xét rõ ràng lúc, trong lúc bất chợt, bọn hắn tiến đến cấm chế phát ra một tiếng vang nặng nề, chậm rãi đóng lại. Ba người trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm không tốt. Không tốt, đó là cái bẫy dập, Lăng Vân khẩn trương nói ra. Đúng lúc này, nghi thức trong vòng bắt đầu toát ra cuồn cuộn hắc khí, những hắc khí này tạo thành một loại làm cho người lực lượng sợ hãi, hướng bọn hắn đánh tới. Trong hắc khí tựa hồ ẩn giấu đi vô số u linh cùng oán hồn, bọn chúng phát ra chói tai kêu khóc, hướng phía bọn hắn công kích mà đi. Coi chừng, trong những hắc khí này cất giấu cường đại lực lượng tà ác. Tuyết Ảnh thấp giọng cảnh cáo, đồng thời cấp tốc ngưng kết ra băng xương bình chướng, ý đồ ngăn cản những hắc khí kia. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá hắc ám. Mà Tô Vãn Ngư thì vận dụng nàng lực lượng cường hãn, mỗi một chưởng đều mang lôi đình chi lực, hướng trong hắc khí u linh cùng oán hồn công kích. Chiến đấu tại cái này trong không gian thu hẹp cấp tốc triển khai, tràn đầy khủng bố cùng bầu không khí quỷ dị. Bọn hắn công kích mặc dù cường đại, nhưng những hắc khí này tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, không ngừng có mới hắc khí hình thành, tiếp tục hướng bọn hắn phát động công kích. Nơi này lực lượng quá kỳ quái, chúng ta đến mau chóng tìm tới phá hư biện pháp của nó. Lăng Vân trong lúc kịch chiến quát khẽ, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau. Bọn hắn tại hắc khí công kích đến không ngừng biến hóa chiến thuật, ý đồ tìm tới giải quyết những hắc khí này phương pháp. Tại cái kia u ám trong tầng hầm ngầm, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục cùng liên tục không ngừng hắc khí kịch chiến. Theo chiến đấu tăng lên, bọn hắn bắt đầu chú ý tới, khi bọn hắn rời xa cái kia tà ác nghi thức vòng lúc, hắc khí lực lượng tựa hồ có chỗ yếu bớt. Chú ý, những hắc khí này từ nghi thức trong vòng hấp thu lực lượng. Lăng Vân thấp giọng quát nói, kiếm quang của hắn càng thêm tật tốc, ý đồ suy yếu hắc khí lực lượng. Tuyết Ảnh cấp tốc phản ứng, nàng băng xương thần thông bắt đầu hướng phía nghi thức vòng phát động công kích, ý đồ phá hư nó kết cấu. Nàng băng xương thuật tại nghi thức vòng lên lưu lại vết tích thật sâu, chậm lại hắc khí tạo ra tốc độ. Tô Vãn Ngư cũng gia nhập công kích, lực lượng của nàng giống như mưa to gió lớn, mãnh liệt đả kích lấy nghi thức vòng mỗi một bộ phận. Mỗi một lần quyền kích đều nương theo lấy như lôi đình tiếng oanh minh, chấn động toàn bộ tầng hầm. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, nghi thức vòng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắc khí lực lượng rõ ràng yếu bớt. Nghi thức trong vòng ký hiệu cùng đồ đằng bắt đầu mất đi quang trạch, hắc khí không còn giống trước đó như thế sôi trào mãnh liệt. Nhưng là, theo nghi thức vòng phá hư, trong tầng hầm ngầm bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn cùng khủng bố. Trên vách tường cổ lão đồ đằng phảng phất tỉnh lại, phát ra quỷ dị quang mang, toàn bộ không gian tựa hồ đang phản kháng lấy bọn hắn xâm nhập. Nhanh, triệt để phá hư nghi thức này vòng, Lăng Vân gấp rút nói, kiếm pháp của hắn trở nên càng hung hiểm hơn. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, bọn hắn công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong tầng hầm ngầm tràn đầy giao chiến tiếng vang, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy mãnh liệt chấn động. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư hội tụ tất cả lực lượng, đối với cái kia tản ra nghi thức vòng phát động sau cùng công kích. Theo cố gắng của bọn hắn, nghi thức vòng bắt đầu xuất hiện vết rách, hắc khí dần dần yếu bớt. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, toàn bộ hang đá bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất toàn bộ tầng hầm đều tại bọn hắn công kích đến sụp đổ. Chạy mau, Lăng Vân thấp giọng quát nói, hắn cấp tốc bắt lấy Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư, hướng lối ra phóng đi. Bọn hắn tránh thoát rơi xuống nham thạch, xuyên qua sụp đổ hành lang, cơ hồ là tại biên giới tử vong chạy. Trong hang đá chấn động càng ngày càng kịch liệt, phảng phất cả ngọn núi đều tại sụp đổ. Đang thoát đi trong quá trình, bọn hắn nghe được bị vây ở trong hang đá người áo đen tiếng kêu thảm thiết. Nhưng bọn hắn không rảnh bận tâm, chỉ có thể chuyên chú vào chính mình chạy trốn. Trải qua một phen gian nan chạy, ba người rốt cuộc trốn ra hang đá, đi ra phía ngoài trong rừng rậm. Phía sau, bọn hắn nhìn thấy toàn bộ hang đá theo một tiếng vang thật lớn sụp đổ, bụi đất tung bay, vùi lấp tất cả không thể chạy ra người áo đen. Ba người ở trong rừng rậm thở hổn hển, cảm thấy chưa tỉnh hồn. Lần này chúng ta trốn qua một kiếp, Tô Vãn Ngư trầm giọng nói ra, nhưng ảnh ma giáo chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, tìm tới một cái địa phương an toàn tạm thời tránh né. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế là, ba người bọn họ bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm một cái địa phương ẩn nấp, kế hoạch bước kế tiếp hành động. Mà lúc này tại xâm lâm biên giới, một đám ảnh ma giáo thành viên vội vàng đi tới sụp đổ hang đá trước. Bọn hắn mắt thấy bị phá hư tế đàn cùng hang đá phế tích, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng tức giận biểu lộ. Cái này nhất định là Lăng Vân bọn hắn làm, một tên thành viên cao cấp giống giận, trong con mắt của hắn lóe ra hận ý. Bọn hắn cấp tốc về tới ảnh ma giáo trụ sở bí mật, hướng thủ lĩnh báo cáo tình huống lần này. Ảnh ma giáo thủ lĩnh ngồi tại cao cao trên vương tọa, khuôn mặt của hắn âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn dám phá hư kế hoạch của chúng ta, thủ lĩnh tức giận rít gào lên đạo, thanh âm của hắn tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn. Thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Một tên bộ hạ nơm nớp lo sợ hỏi. Thủ lĩnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn tản ra cường đại mà khí tức tà ác, đáng chết vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới Lăng Vân bọn hắn. Bọn hắn muốn trở thành mở ra ma giới chi môn tế phẩm. Toàn bộ trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh tuân mệnh thanh âm. Ảnh ma giáo thành viên bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn triệu tập rất nhiều nhân thủ, chuẩn bị tại toàn bộ khu vực triển khai tìm kiếm. Thủ lĩnh đứng trong đại sảnh ương, trong con mắt của hắn tràn đầy u ám cùng ngoan độc. Lăng Vân bọn hắn tồn tại đối với ảnh ma giáo tới nói là một cái cự đại uy hiếp, phải nhanh một chút đem bọn hắn tìm ra, cũng lợi dụng lực lượng của bọn hắn hoàn thành mở ra ma giới chi môn nghi thức. Tại một bên khác, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tại xâm lâm một cái chỗ bí mật nghỉ ngơi. Bọn hắn biết ảnh ma giáo sẽ không dễ dàng từ bỏ, mau chóng chế định bước phát triển mới kế hoạch. Ảnh ma giáo khẳng định sẽ phái ra đại lượng nhân thủ tới tìm chúng ta. Lăng Vân trầm giọng nói ra, càng thêm coi chừng, không thể để cho bọn hắn phát hiện. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tại xâm lâm chỗ sâu, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư ẩn nấp tại trong một chỗ rừng rậm, khẩn trương thương nghị tiếp xuống kế hoạch hành động. Cùng lúc đó, ảnh ma giáo truy binh ngay tại bốn chỗ tìm kiếm. Trong rừng rậm tràn đầy tiếng bước chân của bọn họ cùng nói nhỏ, phảng phất toàn bộ xâm lâm đều bị bọn hắn bóng ma bao phủ. Lăng Vân cau mày, hắn cẩn thận phân tích mỗi một cái khả năng phương án hành động. Chúng ta đến mau chóng tìm tới ảnh ma giáo hang ổ, mới có thể triệt để kết thúc đây hết thảy. Lăng Vân thấp giọng nói ra, Tuyết Ảnh trong mắt tràn đầy ngoan lệ, nàng nói bổ sung, chúng ta cần càng nhiều tình báo, mới có thể tìm được tốt nhất tiến công đường đi. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách chui vào bọn hắn nội bộ, thu hoạch cần thiết tin tức. Tô Vãn Ngư thì tại một bên trầm tư, nếu như chúng ta có thể bắt được một tên ảnh ma giáo thành viên, có thể sẽ có trợ giúp chúng ta giải bọn hắn tình huống nội bộ. Hắn đưa ra một cái đề nghị, ba người tiếp tục thảo luận kế hoạch hành động cụ thể, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị cẩn thận cân nhắc. Cùng lúc đó, ảnh ma giáo truy binh còn tại không ngừng mà tìm kiếm. Bọn hắn qua lại trong rừng rậm, mỗi một chỗ khả năng địa phương ẩn thân đều bị cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh ảnh ma giáo truy binh rốt cục phát hiện Lăng Vân tung tích của bọn hắn. Bọn này người áo đen tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận bắt Lăng Vân kế hoạch của bọn hắn. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy âm hiểm, mỗi người đều tại bày mưu tính kế, hy vọng có thể nhất cử đuổi bắt mấy cái này cho ảnh ma giáo mang đến to lớn phiền phức nhân vật. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho bọn hắn lần nữa đào thoát. Một tên người áo đen người dẫn đầu nói ra, Bọn hắn cấp tốc chế định một cái tỉ mỉ bày kế bẫy dập, kế hoạch từ bốn phương tám hướng vây quanh Lăng Vân bọn hắn, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Mỗi cái thành viên đều minh xác sừng của mình sắc cùng hành động lộ tuyến, lập tức lặng yên không một tiếng động hướng Lăng Vân bọn hắn chỗ ẩn thân tới gần. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng đang khẩn trương thảo luận lấy tiếp xuống hành động. Đột nhiên, Lăng Vân sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác đến chung quanh khí tức có chỗ khác biệt. Có người đến, chúng ta bị phát hiện. Lăng Vân thấp giọng nói ra, Tuyết Ảnh cấp tốc đứng người lên, nàng băng hệ thần thông đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy phát động công kích. Tô Vãn Ngư cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong mắt của nàng tràn đầy chiến ý. Rất nhanh, ảnh ma giáo truy binh từ bốn phương tám hướng bao vây, bọn hắn như là âm trầm u linh, lặng yên không một tiếng động tới gần. Theo tới gần của bọn họ, trong rừng rậm tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông không khí khẩn trương. Lăng Vân không chút do dự huy động Tu La thần kiếm. Kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua xâm lâm, đón lấy những người áo đen kia. Tuyết Ảnh băng xương thần thông như là giống như mưa to gió lớn quét sạch bốn phía, Tô Vãn Ngư mỗi một quyền đều mang lôi đình chi lực, cường thế đánh về phía người áo đen. Kịch chiến cấp tốc ở trong rừng rậm triển khai, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy mãnh liệt tiếng vang cùng năng lượng ba động. Ở trong rừng rậm chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, người áo đen như ảnh ma giống như bao quanh Lăng Vân bọn hắn, ý đồ đem bọn hắn vây ở bẫy dập tử vong bên trong. Nhưng là Lăng Vân cấp tốc phát hiện người áo đen vây quanh ý đồ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn cấp tốc cho Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nháy mắt, ra hiệu bọn hắn chuẩn bị phá vây. Hiện tại, Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, của Tu La thần kiếm, giống như là một tia chớp phóng tới vòng vây một góc. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, nàng băng hệ thần thông trên không trung ngưng tụ thành sắc bén băng nhận, như cuồng phong bạo vũ giống như quét sạch mà đi. Tô Vãn Ngư thì hóa thân thành chiến đấu phong bạo. Người áo đen bị bọn hắn đột nhiên công kích đánh một trở tay không kịp, trong lúc nhất thời bị ép lui ra phía sau. Lăng Vân bọn hắn như mãnh hổ hạ sơn, dũng mãnh đánh lui mỗi một cái ngăn cản địch nhân của bọn hắn. Chiến đấu trình độ kịch liệt vượt ra khỏi tưởng tượng, trong rừng rậm khắp nơi đều là vết tích chiến đấu. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc cùng mãnh liệt năng lượng ba động, phảng phất toàn bộ xâm lâm đều đang vì bọn hắn chiến đấu run rẩy. Cuối cùng, tại một phen chiến đấu kịch liệt sau, Lăng Vân bọn hắn thành công đánh bại tất cả địch nhân, chỉ để lại một cái trọng thương chưa chết người áo đen. Lăng Vân tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng người áo đen này. Nói cho ta biết, ảnh ma giáo hang ổ ở nơi nào? Lăng Vân trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Người áo đen rên rỉ thống khổ lấy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Ta không biết, người áo đen run rẩy thanh âm nói ra. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia không vui. Mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng chống đỡ tại người áo đen trên yết hầu. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, đây là người cơ hội duy nhất. Thanh âm của hắn băng lãnh, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, đe dọa nhìn tên người áo đen kia. Dưới sự đè ép của hắn, tên người áo đen kia rốt cục khuất phục, run rẩy tiết lộ ảnh ma giáo hang ổ vị trí. Thanh âm của hắn yếu ớt mà gấp rút, tựa hồ sợ Lăng Vân tùy thời thay đổi chủ ý. Biết được tin tức sau, Lăng Vân không có chút gì do dự. Một kiếm đâm xuyên qua tên người áo đen kia trái tim, đem nó đánh giết. Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, ba người cấp tốc hướng phía vị trí kia tiến lên. Bọn hắn xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, mỗi một bước đều cẩn thận. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới cái kia thần bí địa điểm. Nơi này là một mảnh ẩn nấp sơn cốc, cảnh vật chung quanh âm u, dây leo giao thoa, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Lăng Vân bọn hắn ẩn nấp tại một chỗ trong rừng rậm, bắt đầu quan sát tình huống nơi này. Bọn hắn phát hiện, trong sơn cốc có thật nhiều người áo đen đang đi tuần, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác, trong tay nắm vũ khí, phảng phất vì thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì xâm lấn. Chương 3163, bị ảnh ma giáo người vây quanh. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương, Lăng Vân thấp giọng nói ra. Tuyết Ảnh nói nơi này người áo đen số lượng không ít. Tô Vãn Ngư trầm tư một lát, vô luận như thế nào, tìm tới U Minh xiềng xích, triệt để phá hư ảnh ma giáo kế hoạch. Ba người bọn họ thương nghị một phen, quyết định chia ra hành động, tìm kiếm tốt nhất đột phá khẩu. Mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm một đầu tốt nhất lộ tuyến xâm nhập sơn cốc. Bá bá bá, Lăng Vân như U Linh tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng lối vào. Cùng lúc đó, một bên khác Tuyết Ảnh thì lợi dụng nàng băng hệ thần thông, ẩn nấp trinh sát lấy bốn phía động tĩnh. Tô Vãn Ngư lực lượng như là hàn phong, chuẩn bị tùy thời bộc phát. Tại trải qua một đoạn thời gian tiềm hành sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một đầu ẩn nấp đường mòn, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập sâu trong thung lũng. Trong sơn cốc trong không khí tràn ngập một cỗ chẳng lành khí tức. Xâm nhập sơn cốc con đường gập ghềnh mà khúc chiết, bọn hắn không ngừng tránh đi tuần tra người áo đen, giống như báo săn nhanh nhẹn. Trải qua một phen gian nan tiến lên, bọn hắn rốt cục đi tới một cái khổng lồ mà âm trầm cung điện trước mặt. Cung điện kiến trúc âm trầm mà cổ quái, dường như cổ lão quái thú, mở ra miệng lớn chờ đợi con mồi đến. Lăng Vân nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến tòa cung điện này. Nơi này rất có thể là ảnh ma giáo nơi hạch tâm, cũng là u minh xiềng xích có khả năng nhất giấu kín địa phương. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra, nơi này phòng ngự biện pháp nhất định phi thường nghiêm mật, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Ba người bắt đầu tìm kiếm tiến vào cung điện biện pháp, bọn hắn tại cung điện chung quanh tìm kiếm lấy khả năng lối vào cùng cấm chế. Theo bọn hắn xâm nhập, bọn hắn bắt đầu cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ba động, cỗ năng lượng này phảng phất tại cung điện chỗ sâu nhảy lên. U Minh xiềng xích nhất định ngay ở chỗ này, Lăng Vân thấp giọng nói ra, tại mãnh liệt năng lượng ba động dẫn đạo bên dưới, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc hướng phía đầu nguồn vị trí tiến lên. Bọn hắn xuyên qua quanh co hành lang, mỗi một bước đều cẩn thận, cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hành lang hai bên trong bích họa tràn đầy màu đen sẫm đường vân. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái phòng kín mít trước, cửa phòng nửa đậy, lộ ra một tia khí tức thần bí. Lăng Vân rón rén đẩy cửa phòng ra, cẩn thận quan sát trong phòng tình huống. Trong phòng bày biện phong cách cổ xưa, nhưng trung ương trưng bày một tòa tế đàn màu đen, phía trên khắc lấy kỳ quái ký hiệu, tản ra ánh sáng yếu ớt. Tại xác nhận trong phòng không có những người khác đằng sau, ba người lập tức tiến vào, bắt đầu tìm kiếm u minh xiềng xích tung tích. Lăng Vân ánh mắt như chim ưng sắc bén, hắn tại tế đàn chung quanh cẩn thận kiểm tra. Tô Vãn Ngư thì kiểm tra gian phòng mặt khác nơi hẻo lánh, mà Tuyết Ảnh thì cảnh giác quan sát đến gian phòng mỗi một cái động tĩnh. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, Lăng Vân rốt cục tại dưới tế đàn một cái ẩn nấp hốc tối bên trong phát hiện u minh xiềng xích tung tích. Khóa kia liên tản ra thâm thúy hắc quang, nó nằm ở trong tối nghiên cứu bên trong, phảng phất ngủ say ác ma. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị đưa tay đi lấy xiềng xích một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau không khí dị động, một cỗ cường đại sát khí cấp tốc tới gần. Phản ứng của hắn cực kỳ cấp tốc, lập tức kéo bên cạnh Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư, cuồn cuộn lấy tránh né cái kia đột nhiên xuất hiện công kích. Một tên người áo đen như u linh từ chỗ tối tập kích mà ra, trong tay nắm lóe ra hàn quang chủy thủ. Gia hỏa này không đơn giản, Lăng Vân thấp giọng nhắc nhở. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, ba người bọn họ đối mặt cường địch không thối lui chút nào. Trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, một trận chiến đấu kịch liệt sắp bộc phát. Người áo đen nhe răng cười một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, dao găm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo hàn quang, ý đồ tìm tới Lăng Vân bọn hắn sơ hở. Nhưng là, Lăng Vân phối hợp của bọn hắn ăn ý, hoàn mỹ chống cự mỗi một lần công kích. Ngay tại cái này khẩn trương trong lúc giằng co, Lăng Vân bắt được người áo đen sơ hở. Trong mắt của hắn hiện lên một chút ánh sáng, lập tức đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người chuẩn bị khởi xướng phản kích. Lập tức ba người liền lập tức hướng phía người áo đen phát khởi công kích mãnh liệt. Chiến đấu kịch liệt dị thường, đao quang kiếm ảnh tại trong không gian thu hẹp xen lẫn thành một tấm chí mạng lưới. Người áo đen thân hình tại ba người dưới vây công dần dần trở nên chật vật. Cũng liền tại lúc này, Lăng Vân thân hình hóa thành một đạo huyết quang, tu la chém, phía sau hắn xuất hiện một tôn cực kỳ khổng lồ tu la hư ảnh. Cái này tu la hư ảnh, phảng phất là đại đạo vết khắc, là đại đạo giết chóc hóa thân. Tại Lăng Vân một kích chí mạng này bên dưới, người áo đen thân thể bị rảo sát thành mảnh vỡ. Sau đó thân thể của hắn liền bị Tô Vãn Ngư thể nội thế giới nuốt mất. Chiến đấu hết thảy đều kết thúc, Lăng Vân cấp tốc đi hướng hốc tối, lấy ra cái kia nhìn như thần bí u minh xiềng xích. Nhưng là, khi hắn nắm trong tay lúc, lại phát hiện đây chỉ là một kiện tinh xảo đồ dỏm, chân chính u minh xiềng xích cũng không ở chỗ này. Ba người cau mày, phát hiện này để bọn hắn cảm thấy cực độ thất bại. Đúng lúc này, một trận mơ hồ tiếng nói chuyện từ đằng xa truyền đến. Bọn hắn lẳng lặng lắng nghe, đây là ảnh ma giáo thành viên đang thảo luận thủ lĩnh đã bắt đầu khởi động cái nào đó nghi thức sự tình. Lăng Vân lập tức nói đến, tranh thủ thời gian tiến đến ngăn cản bọn hắn, một khi ma giới chi môn bị mở ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn lập tức bắt đầu hành động, hướng phía tiếng nói chuyện nói địa phương nhanh chóng tiến lên. Xuyên qua một loạt quanh co thông đạo cùng phòng tối, ba người cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trong cung điện bẫy dập cùng phục binh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái cự đại nghi thức điện đường trước, nơi này rõ ràng là ảnh ma giáo tiến hành nghi thức địa phương. Trong điện đường bộ hiện đầy cổ quái ký hiệu cùng trận pháp, trung ương trưng bày một cái cự đại hư không la bàn, phía trên tản ra thâm thúy mà hắc ám năng lượng. Hắn đối với Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư nói, phá hủy cái này hư không la bàn, ngăn cản nghi thức hoàn thành. Ba người cấp tốc bố trí nổi công kích sách lược, bọn hắn vòng qua điện đường phòng ngự, coi chừng tiếp cận tế đàn. Nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích thời khắc, trong điện đường đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Ảnh ma giáo thành viên cao cấp cùng người áo đen binh sĩ như ảnh con giống như tuôn ra, vây khốn bọn hắn. Tại bị ảnh ma giáo thủ lĩnh cùng thủ hạ của hắn vây quanh một khắc này, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cảm thấy một tia kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía người áo đen. Ảnh ma giáo thủ lĩnh dạo bước mà ra, trên mặt mang nụ cười giễu cợt. Các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình, thủ lĩnh lạnh giọng nói, ánh mắt của hắn tại ba người trên thân đảo qua, phảng phất tại xem kỹ bọn hắn. Các ngươi sẽ thành mở ra ma giới chi môn tốt nhất tế phẩm. Lập tức, thủ lĩnh phất tay triệu hồi ra một tên thân mang tư tế phục sức người, cầm trong tay u minh xiềng xích, bắt đầu bố trí triệu hoán ma giới chi môn nghi thức. Trong điện đường bầu không khí trở nên nặng nề mà khẩn trương, các tư tế thấp giọng niệm chú ngữ, lực lượng hắc ám ở trong không khí lan tràn. Thấy thế, Lăng Vân cấp tốc trao đổi một ánh mắt, quyết định phát động công kích. Hắn huy động vũ khí trong tay, dẫn đầu Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư hướng thủ lĩnh cùng các tư tế phóng đi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân huy động vũ khí của hắn, chém vào lấy đến đây chặn đường người áo đen. Tuyết Ảnh biến thành nó nguyên hình, hóa thành băng hệ thần thông thú, lấy tốc độ kinh người cùng lực lượng công kích. Mà Tô Vãn Ngư thì sử dụng hắn thủ đoạn đặc thù, cùng địch nhân kịch liệt triển khai vật lộn. Trong điện đường chiến đấu dị thường kịch liệt, thủ lĩnh thấy thế, trong con mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn chỉ huy thủ hạ tư tế tăng tốc nghi thức tốc độ, mà Lăng Vân bọn hắn thì liều mạng muốn đánh vỡ bọn hắn bố cục. Không ngừng có người áo đen ngã xuống, nhưng càng nhiều người xông tới, chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co. Các tư tế chú ngữ âm thanh càng ngày càng vang, toàn bộ điện đường bắt đầu chấn động. Một cái cự đại vòng xoáy màu đen tại trên tế đàn hình thành. Đó là thông hướng ma giới môn hộ ngay tại dần dần mở ra. Lăng Vân biết, bọn hắn không có thời gian. Hắn nói khẽ với Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư quát, không thể để cho bọn hắn thành công. Bọn hắn tăng nhanh công kích tiết tấu, ý đồ xông phá địch nhân phòng tuyến, thẳng đến tế đàn mà đi. Theo bọn hắn tiếp cận, trong điện đường không khí trở nên càng thêm nặng nề, lực lượng hắc ám tại tế đàn chung quanh tạo thành một cái vặn vẹo vòng xoáy. Các tư tế chú ngữ âm thanh liên tiếp, phảng phất muốn xé rách thiên địa. Mà cỗ hắc ám kia lực lượng đang từ từ tăng cường, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra không cách nào khống chế lực phá hoại. Lăng Vân huy động vũ khí của hắn, chém đứt một cái tư tế chú ngữ, sau đó công kích của hắn như gió táp mưa rào giống như hướng mặt khác tư tế đánh tới. Tuyết Ảnh thì hóa thân thành nó nguyên hình, thân thể của nàng trên không trung xẹt qua một đạo như thiểm điện quang mang. Mỗi một lần công kích đều mang băng lãnh thấu xương lực lượng, trực tiếp đông kết mấy cái tư tế động tác. Tô Vãn Ngư thì vận dụng nàng thủ đoạn đặc thù, trong tay nàng xuất hiện một cây trường tiên, cua hướng các tư tế mãnh kích. Chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một lần công kích đều là toàn lực ứng phó. Trên tế đàn lực lượng hắc ám bởi vì tư tế bị ngăn trở mà trở nên không ổn định, dòng hắc khí kia bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ảnh ma giáo thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng chỉ huy còn lại thủ hạ tiếp viện, ý đồ ngăn cản Lăng Vân bọn hắn phá hư nghi thức. Nhưng là, Lăng Vân bọn hắn đã vào tới tế đàn trước, tại nghi thức xong thành trước ngăn cản thủ lĩnh. Lăng Vân vũ khí cùng thủ lĩnh phòng ngự va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm. Thủ lĩnh cắn răng phản kích, nhưng Lăng Vân tốc độ cùng lực lượng hiển nhiên chiếm thượng phong. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng tại cùng thủ lĩnh thủ hạ kịch liệt giao phong, bọn hắn chiến đấu tràn đầy khẩn trương cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, trên tế đàn hắc khí đạt đến đỉnh phong, một cái cự đại cánh cửa màu đen từ từ mở ra, bóng tối vô tận cùng khủng bố từ đó tuôn ra. Lăng Vân ý thức được, nếu như không nhanh chút ngăn cản nghi thức, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn tăng nhanh công kích tiết tấu, mỗi một lần đánh chúng đều để thủ lĩnh cảm thấy áp lực cực lớn. Một bên khác, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng đang cố gắng áp chế địch nhân, ý đồ cho Lăng Vân sáng tạo phá hư nghi thức cơ hội. Mà lúc này Lăng Vân khi nhìn đến cánh cửa màu đen không ngừng mà mở ra đằng sau, trong lòng càng lo lắng. Lập tức hướng phía u minh xiềng xích tiến đến, chỉ cần hủy đi nó, nghi thức liền có thể bỏ dở. Trong cánh cửa màu đen tuôn ra hắc khí càng ngày càng đậm, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh. Lúc này, thủ lĩnh cũng đã nhận ra Lăng Vân động tác, trong con mắt của hắn hiện lên một tia lãnh khốc quang mang, lập tức phóng tới Lăng Vân, ý đồ ngăn cản hắn. Lăng Vân huy động vũ khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hướng thủ lĩnh đánh tới, hắn biết mình không thể có mảy may do dự. Thủ lĩnh trong tay hắc ám pháp trượng phát ra ánh sáng âm lãnh, cùng Lăng Vân vũ khí va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng tại lực bảo Lăng Vân không bị những địch nhân khác quấy nhiễu. Tuyết Ảnh hóa thành băng tuyết phong bạo, đem tới gần địch nhân từng cái đông kết. Tô Vãn Ngư thì vận dụng thần thông của nàng, đem địch nhân từng cái đánh bay. Lăng Vân cùng thủ lĩnh chiến đấu càng kịch liệt, lực lượng của hai người trên không trung va chạm, sinh ra năng lượng to lớn ba động. Thủ lĩnh thần thông cường đại, nhưng Lăng Vân tốc độ cùng kỹ xảo càng hơn một bậc. Mỗi lần công kích đều ép sát thủ lĩnh phòng thủ, khiến cho hắn dần dần lâm vào hạ phong. Đúng lúc này, trên tế đàn U Minh xiềng xích bắt đầu phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Nó phảng phất cảm nhận được Lăng Vân tiếp cận, bắt đầu thể hiện ra lực lượng chân chính. Trong cánh cửa màu đen hắc khí càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Lăng Vân một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm lấy phá hư xiềng xích cơ hội. Thủ lĩnh thấy thế, vội vàng tăng lớn thế công, ý đồ ngăn cản Lăng Vân. Đang lúc Lăng Vân chuẩn bị tính quyết định một kích lúc, thủ lĩnh đột nhiên thi triển ra một loại thần bí thần thông, ý đồ đem Lăng Vân vây khốn. Nhưng là, Lăng Vân đã sớm chuẩn bị, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tại thủ lĩnh sau lưng, vũ khí của hắn bỗng nhiên hướng xiềng xích bổ tới. Thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Lăng Vân có thể đột phá thần thông của hắn. Nhưng hết thảy đã trễ rồi, Lăng Vân vũ khí đã đánh trúng vào U Minh xiềng xích phát ra một tiếng như tê liệt tiếng vang, lập tức bắt đầu vỡ vụn. Trong cánh cửa màu đen hắc khí lập tức đã mất đi khống chế, bắt đầu điên cuồng mà phun trào, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Tại hỗn loạn trên tế đàn, Lăng Vân ba người cấp tốc làm ra quyết định, thân ảnh của bọn hắn tại năng lượng cuồng bạo ba động bên trong xuyên thẳng qua, hướng phía nơi xa thoát đi. Thủ lĩnh khuôn mặt vặn vẹo lên sợ hãi cùng phẫn nộ, hắn cũng bắt đầu hướng phía chạy trốn phương hướng chạy. Lăng Vân mắt thấy tình cảnh này, trong lòng hơi động, lập tức hướng phía thủ lĩnh phát khởi công kích. Không phải muốn tế phẩm sao? Vậy ngươi liền đi khi tế phẩm đi. Lăng Vân thanh âm tại thủ lĩnh vang lên bên tai, nương theo lấy một tiếng như cuồng phong tiếng vang, vũ khí của hắn bỗng nhiên đánh trúng thủ lĩnh. Thủ lĩnh hoảng sợ bị đánh bay, trực tiếp hướng về cánh cửa màu đen phóng đi. Thủ lĩnh giãy giụa lấy muốn chống cự, nhưng hết thảy đều đã không kịp. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng vô lực bị cánh cửa màu đen cường đại hấp lực hút vào. Thủ lĩnh tiếng kêu thảm thiết tại trong môn hộ quanh quẩn, lập tức biến mất ở trong hắc ám. Lúc này, ảnh ma giáo mặt khác các giáo đồ cũng lâm vào tuyệt vọng. Những cái kia không kịp chạy trốn các giáo đồ bị cánh cửa màu đen hấp lực một mực hấp dẫn, một cái tiếp một cái đất bị thôn phệ. Bọn hắn kêu thảm cùng kêu rên tràn ngập toàn bộ không gian, làm người sợ run. Cánh cửa màu đen phảng phất một cái đói khát cự thú, không ngừng mà thôn phệ lấy hết thảy sinh mệnh. Theo bị hút vào giáo đồ càng ngày càng nhiều, môn hộ năng lượng tựa hồ đạt đến cực hạn, bắt đầu chậm rãi đóng lại. Trong hắc ám truyền ra từng đợt tiếng gầm gừ, phảng phất có nhân vật đáng sợ nào ở trong đó giãy giụa. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư ở phía xa quan sát đây hết thảy, trong lòng của bọn hắn tràn đầy rung động cùng bất an. Tại ma giới chi môn hắc ám tiêu tán đằng sau, trên tế đàn không khí dần dần khôi phục bình tĩnh. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn minh bạch, ảnh ma giáo uy hiếp đã bị tạm thời suy yếu, nhưng nguy hiểm cũng không hoàn toàn biến mất. Cái này làm người sợ run nơi trốn, muốn bị triệt để phá hủy, để tránh tương lai lần nữa trở thành thế lực tà ác giường ấm. Chương 3164, kỳ quái thôn. Ba người nhìn chăm chú bốn phía, mảnh này đã từng là tà ác nghi thức phát sinh sơn động, bây giờ chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi. Lăng Vân của trường kiếm trong tay, một cỗ cường đại khí thế phun trào, hắn đầu tiên hướng phía sơn động căn cơ phát khởi công kích. Năng lượng cuồng bạo như là như gió bão quét sạch toàn bộ hang động. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, các nàng thần thông đồng dạng cường đại. Bọn hắn công kích trong sơn động đưa tới liên tục bạo tạc cùng chấn động, toàn bộ sơn động giống như là chịu đựng không được bọn hắn lực lượng tẩy lễ, bắt đầu lung lay sắp đổ. Theo bọn hắn không ngừng công kích, sơn động vách đá bắt đầu băng liệt, khối lớn tảng đá thạch đầu cùng bụi đất nhao nhao rơi xuống, thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Toàn bộ sơn động phảng phất tại kêu rên, kháng nghị sắp đến hủy diệt. Không lâu, toàn bộ sơn động triệt để đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Chất chứa trong sơn động không biết bao nhiêu tầng chồng chất thế giới, cũng theo đó vỡ nát tịch diệt. Lăng Vân ba người đứng tại phế tích bên ngoài, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng của bọn hắn dâng lên phức tạp cảm xúc. Lập tức ba người bọn họ liền lập tức cảm thấy rời khỏi nơi này trước. Lăng Vân ba người rời đi vừa mới chiến trường, đi thật lâu, rốt cục đi tới một cái xa xôi không lớn thôn trang. Không khí nơi này có chút quỷ dị, các thôn dân đối bọn hắn những kẻ ngoại lai này tràn đầy địch ý. Những người này giống như cũng không quá hoan nghênh chúng ta. Tuyết Ảnh nhỏ giọng đối với Lăng Vân nói, không khí nơi này quả thật có chút kỳ quái. Lăng Vân cũng cảm nhận được không thích hợp, nhưng hắn vẫn quyết định nếm thử cùng thôn dân câu thông. Bọn hắn đi đến một gia đình trước cửa, Lăng Vân gõ cửa một cái, cửa từ từ mở ra. Một người nam tử trung niên xuất hiện tại cửa ra vào, trong ánh mắt của hắn mang theo cảnh giới cùng không tín nhiệm. Ngài tốt, chúng ta là đường xa mà đến người lữ hành, muốn tại ngài nơi này ở tạm mấy ngày, không biết có thể chứ? Lăng Vân ý đồ hữu hảo hỏi thăm, nam tử nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt nghi hoặc cùng cảnh giới càng thêm rõ ràng. Hắn không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chúng ta nguyện ý thanh toán phong phú thù lao. Lăng Vân lại bổ sung một câu, hy vọng dạng này có thể đả động đối phương. Nam tử trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, tốt a, các người có thể ở bên dưới, nhưng muốn tuân thủ thôn trang chúng ta quy củ. Phi thường cảm tạ ngài. Lăng Vân gật đầu đáp ứng, bọn hắn được an bài tại một cái đơn sơ trong phòng nhỏ. Buổi tối hôm đó, Lăng Vân ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, cảm nhận được thôn trang dị dạng. Người nơi này vì cái gì như thế cảnh giác chúng ta đây? Tô Vãn Ngư cau mày, có thể là bởi vì kẻ ngoại lai rất ít lại tới đây. Lăng Vân phỏng đoán, có lẽ bọn hắn từng có qua không vui kinh lịch. Chúng ta ngày mai hay là hiểu rõ hơn một chút tình huống nơi này đi, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Tuyết Ảnh đề nghị, ngày thứ hai, bọn hắn bắt đầu ở trong thôn trang bốn chỗ đi dạo, nếm thử cùng thôn dân nói chuyện với nhau, hiểu rõ tình huống nơi này. Nhưng là, đại đa số thôn dân đều tránh, thậm chí có ít người khi nhìn đến bọn hắn lúc sắc mặt trắng bệch, vội vàng tránh né. Không khí nơi này thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Lăng Vân cảm thấy không hiểu. Liền tại bọn hắn bốn chỗ điều tra không có kết quả, chuẩn bị trở về phòng nhỏ thời điểm. Một cái lão phụ nhân lặng lẽ đi đến trước mặt bọn hắn, thần thần bí bí nói, buổi tối tới nhà ta có lời muốn nói cho các ngươi. Ba người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hiếu kỳ cùng cảnh giác. Ban đêm, bọn hắn dựa theo ước định đi tới lão phụ nhân trong nhà. Trong phòng lờ mờ, chỉ có một chiếc chập chờn ngọn đèn phát ra yếu ớt ánh sáng. Các ngươi biết không, thôn trang này có cái bí mật. Lão phụ nhân thấp giọng nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra sợ hãi thật sâu. Trước đây thật lâu, nơi này phát sinh một chuyện đáng sợ. Lăng Vân bọn hắn tụ tinh hội thần nghe. Tại Lăng Vân ba người ánh mắt ngưng trọng bên dưới, lão phụ nhân thanh âm trầm thấp mà run rẩy, trước đây thật lâu, cái thôn này từng bị một vị tà ác hoang cổ vu sư nguyền rủa. Mỗi hơn trăm năm, trong thôn liền muốn lựa chọn một vị chưa lập gia đình nữ tử, chế tác thành giấy tân nương, để mà tế tự, để cầu bình an. Nếu không làm như vậy, thôn liền sẽ gặp phải tai nạn. Nàng để Lăng Vân bọn hắn không rét mà run, nhưng ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, một người nam tử trung niên xông vào. Hắn một thanh nắm chặt lão phụ nhân cánh tay, nổi giận nói, lão nương ngươi lại điên rồi sao? Những này hồ ngôn loạn ngữ đừng ở ngoại nhân trước mặt nói. Nói đi, hắn thô lỗ đem lão phụ nhân lộ ra gian phòng. Ba người đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra không giảng hòa hiếu kỳ. Lăng Vân nói ra, thôn này bí mật xem ra không đơn giản, chúng ta ngày mai còn phải tiếp tục dò xét. Trở lại phòng nhỏ, trời tối người yên lúc, lại đột nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị ca dao âm thanh, ca từ bên trong nâng lên giấy tân nương cùng giấy áo cưới. Tiếng ca này tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, làm cho người dùng mình. Tiếng ca này, Tuyết Ảnh khẩn trương nói, chúng ta đi xem một chút. Lăng Vân cầm vũ khí lên, quyết định đi dò xét thanh âm nơi phát ra. Ba người lặng lẽ đi vào thôn trung tâm, chỉ gặp một đám thôn dân làm thành một vòng, ở giữa có người chính cử hành một loại nghi thức nào đó, tiếng ca chính là từ nơi này phát ra. Bọn hắn đều mặc lấy cổ quái trang phục, mặt không thay đổi tái diễn ca dao. Xem ra cái thôn này bí mật cùng nghi thức này có quan hệ. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên có cái thôn dân phát hiện bọn hắn. Thôn dân kia ánh mắt bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, thét chói tai vang lên lao đến, giống như bị thứ gì phụ thân một dạng. Thôn dân chung quanh cũng nhao nhao quay đầu, cặp kia song trống giống con mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn hắn, tựa hồ muốn đem bọn hắn thôn phệ. Mà đúng lúc này các thôn dân như là mất lý trí dã thú, gầm thét hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân cấp tốc thi triển kết giới, đem cuồng bạo thôn dân ngăn tại bên ngoài. Bên ngoài kết giới, các thôn dân kêu gào âm thanh cùng tiếng và đập không ngừng, nhưng đều không thể xuyên thấu tầng kia ánh sáng lưu chuyển kết giới. Chuyện nơi đây càng ngày càng quỷ dị, Tô Vãn Ngư khẩn trương nói ra, tìm ra đây hết thảy chân tướng phía sau, Lăng Vân trong mắt không khỏi toát ra một tia lo lắng. Theo sắc trời dần sáng, thôn khôi phục bình tĩnh, ba người cẩn thận từng ly từng tí đi ra phòng nhỏ, tiến đến cùng thôn dân nói chuyện với nhau. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, những thôn dân này đối với chuyện xảy ra tối hôm qua vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chuyện tối ngày hôm qua các ngươi thật không nhớ sao? Lăng Vân hỏi đến một người nam tử trung niên. Nam tử kia lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tối hôm qua ta sớm đi ngủ. Nơi này bí mật nhất định cùng giấy kia tân nương truyền thuyết có quan hệ. Tuyết Ảnh thấp giọng nói, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lăng Vân cau mày nói đến, tại trong thôn bốn chỗ đi lại, bọn hắn chú ý tới thôn kiến trúc cùng trang trí, đồ trang sức đều lộ ra một loại cổ lão cùng khí thức một ngạt. Mỗi khi bọn hắn nhắc lên giấy tân nương chủ đề, các thôn dân đều lộ ra né tránh cùng sợ sệt. Xem ra cái thôn này bí mật, không phải một sớm một chiều có thể giải khai. Tô Vãn Ngư trầm tư nói, chúng ta cần nhiều thời gian hơn đến dò xét. Lăng Vân nhìn trời bên cạnh dần dần dâng lên thái dương, cái thôn này ẩn tàng bí mật xa so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn bắt đầu chú ý tới trong thôn một chút dị thường hiện tượng. Ban ngày thôn dân tựa hồ cùng ban đêm hoàn toàn khác biệt, tựa như là người của hai thế giới. Màn đêm buông xuống lúc, trong thôn trang lại sẽ vang lên cái kia thần bí ca dao, trong không khí tràn ngập chẳng lành khí tức. Tại đêm khuya bao phủ xuống không lớn thôn trang, Lăng Vân ba người quyết định xuất phát dò xét cái này liên tục sự kiện quỷ dị chân tướng. Bọn hắn tại thôn trên đường phố ghé qua, nhưng rất nhanh liền cảm giác được có chút không đúng, tựa hồ có đồ vật gì trong bóng tối theo dõi bọn hắn. Có cái gì theo chúng ta? Tô Vãn Ngư thấp giọng nói. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn ẩn nấp đứng lên. Ba người thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong hắc ám. Bọn hắn trốn, chờ đợi người theo dõi kia xuất hiện. Qua không lâu, một thân ảnh chậm rãi tiếp cận bọn hắn địa phương ẩn thân. Khi Lăng Vân lần nữa hiện thân lúc, bọn hắn gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, đây không phải là một người bình thường, mà là một cái tạo hình rất thật, chi tiết đẹp đẽ người giấy. Người giấy này cao lớn uy mãnh, phảng phất một vị dũng sĩ, nhưng trên thân nó nhưng không có một tia sinh mệnh khí tức. Toàn bộ thân thể do tinh tế trang giấy cấu thành, phía trên vẽ có phức tạp đường vân cùng ký hiệu. Cái này sao có thể? Tuyết Ảnh khiếp sợ nói ra, thôn trang này bí mật xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Lăng Vân, nhíu mày, cảm thấy chuyện tính chất phức tạp, người giấy này, tựa như là sống. Tô Vãn Ngư kinh ngạc vạch ra, người giấy con mắt vậy mà lấp lóe dị dạng quang mang. Đột nhiên, người giấy động, nó chậm rãi giơ tay lên, ngón tay do trang giấy chồng chất mà thành, dị thường linh hoạt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyết Ảnh khẩn trương hỏi. Lăng Vân trong mắt lóe lên suy tư, chúng ta đến biết rõ ràng đây hết thảy phía sau bí mật. Bọn hắn cẩn thận vây quanh người giấy di động, tìm kiếm càng nhiều manh mối. Đúng lúc này, thôn trang địa phương khác truyền đến từng đợt quỷ dị nói nhỏ âm thanh, tựa hồ còn có mặt khác người giấy đang lặng lẽ hoạt động. Toàn bộ thôn trang trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ, bốn chỗ tràn ngập một loại kỳ quái bầu không khí. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, Lăng Vân thấp giọng nói ra. Ba người tiếp tục tại trong thôn trang dò xét, mà người giấy kia thì tại một bên yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Tại cái này tĩnh mịch ban đêm, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục ở trong thôn tiến hành bọn hắn dò xét. Trên đường phố không có một ai, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng. Đột nhiên, bọn hắn chú ý tới một chút không tầm thường động tĩnh. Coi chừng, có cái gì đang đến gần chúng ta, Lăng Vân cảnh giác nói. Bọn hắn dừng bước lại, khẩn trương nhìn chung quanh. Không lâu, bọn hắn thấy được một chút người giấy từ thôn trong bóng tối chậm rãi đi ra, hướng bọn hắn tới gần. Những người giấy này chủng loại đa dạng, có giả dạng thành binh sĩ, có thì là vũ nữ, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn đều đang không ngừng lẩm bẩm giấy tân nương. Xem ra chúng ta đã bị để mắt tới. Tô Vãn Ngư nắm chặt vũ khí trong tay, nhất làm cho người hoảng sợ là, những người giấy này tựa hồ cũng tại hướng Tuyết Ảnh tới gần. Mỹ mạo của nàng ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, phảng phất hấp dẫn những người giấy này chú ý. Bọn hắn muốn ta trở thành giấy tân nương. Tuyết Ảnh sắc mặt trắng bệch, nàng có thể cảm giác được những người giấy này phát tán ra khí tức tà ác. Lăng Vân chăm chú đứng tại Tuyết Ảnh bên người, vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Đột nhiên, những người giấy kia bắt đầu bước nhanh, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó khu xử. Động tác của bọn hắn cứng ngắc mà quỷ dị, lại mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Tô Vãn Ngư cấp tốc bày ra một cái kết giới, đem những người giấy này ngăn tại bên ngoài. Nhưng những người giấy này tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng này, như cũ tại bên ngoài kết giới càng không ngừng quanh quẩn một chỗ. Nơi này hết thảy đều quá mức quỷ dị, Lăng Vân nói ra, chúng ta muốn tìm tới đây hết thảy chân tướng phía sau. Ba người cấp tốc rời đi nơi đó, quyết định tạm thời tránh đi những người giấy này ánh mắt. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện những người giấy kia còn tại kiên trì không ngừng truy kích bọn hắn. Một chút người giấy tốc độ một cách lạ kỳ nhanh, cơ hồ liền phải đuổi tới bọn hắn. Nhanh, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn chúng. Tô Vãn Ngư vội vàng nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu. Bọn hắn quay người đối mặt đuổi theo mà đến người giấy, chuẩn bị nghênh chiến. Những người giấy này động tác cứng ngắc, nhưng công kích lại một cách lạ kỳ ngoan lệ. Tuyết Ảnh cấp tốc thi triển nàng băng hệ thần thông, ý đồ đem những người giấy này đông kết, nhưng những người giấy này phảng phất đối với cái này miễn dịch, y nguyên càng không ngừng tiến lên. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, triển khai kịch liệt phản kích. Lăng Vân quờ vũ khí của hắn, mỗi một kích đều tinh chuẩn đánh trúng người giấy yếu hại. Mà Tô Vãn Ngư thì sử dụng hắn sáo ngọc phát ra đinh tai nhức óc sóng âm, ý đồ phá hư người giấy kết cấu. Người giấy nhận được công kích sau bắt đầu vỡ tan, nhưng kỳ quái là, bọn chúng tựa hồ có thể trong nháy mắt bản thân chữa trị, đứng lên lần nữa tiếp tục công kích. Loại này không chết không thôi tư thái để ba người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Những người giấy này, đánh như thế nào cũng không ngã. Tuyết Ảnh lo lắng nói, bọn chúng nhất định có nhược điểm. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, ba người dần dần phát hiện những người giấy này nhược điểm. Thân thể của bọn chúng mặc dù có thể bản thân chữa trị, nhưng mỗi lần chữa trị đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Bọn hắn bắt đầu có ý thức công kích những người giấy này đặc biệt bộ vị, lấy hao hết năng lượng của bọn nó. Rốt cục, tại trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau, những người giấy kia rốt cục bởi vì năng lượng hao hết mà không cách nào lại lần đứng lên. Không khí chung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng Lăng Vân ba người nhưng không có chút nào buông lỏng. Tại tiêu diệt tất cả người giấy đằng sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh quay trở về bọn hắn ở tạm phòng nhỏ. Bọn hắn quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi trước một đêm, để ngày mai có càng đầy đủ tinh lực tiếp tục dò xét cái này thôn trang quỷ dị bí mật. Sáng sớm hôm sau, ba người bị bên ngoài một trận tiếng ồn ào đánh thức. Lăng Vân cái thứ nhất đi ra phòng nhỏ, chỉ gặp trong thôn trang các cư dân, nam nữ già trẻ, đều vác lấy rổ, chính hướng trên núi đi đến.